Sẽ như thế nào nếu một ngày nọ chúng ta phát hiện ra mình có đôi mắt thấy được ma quỷ? Chắc là sẽ sợ chết đi sống lại mất thôi. Ở trong phần 1, chàng trai có đôi mắt âm dương này, chúng ta sẽ cùng đến với hành trình trở thành thi sư của chàng trai tên Thái Tôi và những vụ án xoay quanh việc bắt ma. Đây là phần tổng hợp dành cho những ai yêu thích chàng trai có đôi mắt âm dương. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nhé. Mọi người chắc không một ai tin vào những gì mà tôi đã chứng kiến. Cuộc sống mà, không một ai lại có thể tin được vào những chuyện tâm linh, mê tín dị đoan, nhất là ở cái thời đại 4.0 này. Tôi tên Thái, tôi sống hướng nội, ít bạn bè. Đa số thời gian tôi hoạt động trên mạng xã hội. Bạn bè trên mạng hay gọi tôi với nickname là Thái Tôi. Tôi chỉ là một người bình thường như bao người khác, cho đến khi tôi bỗng nhận ra mình có khả năng đặc biệt. Một khả năng mà chính tôi còn không dám chắc liệu nó có mang lại lợi ích gì hay không, hay chỉ đơn giản là mang lại nỗi sợ hãi luôn luôn hiện hữu trước mắt tôi. Tôi có khả năng nhìn thấy được hồn ma bóng quế, hay người ta còn gọi đó là con mắt âm dương. Khả năng này xảy ra chỉ với những người đặc biệt, những người sau này sẽ mang trọng trách hết sức to lớn. Thế nhưng sao tôi lại có cảm giác bất an từ khi có thể cảm nhận được năng lực con mắt âm dương này? Người ta thường nói những hồn ma còn vương vấn trên trần thế thường là những hồn ma có nỗi tuyệt vọng, hay thậm chí là những oan ức mà lúc còn sống người đó không thể hóa giải được. Chính vì thế cho nên họ mới vất vả trở thành những hồn ma lang thang trên cõi dương gian. Ngẫm nghĩ lại thì cũng đã khoảng 3 tháng rồi kể từ khi tôi có năng lực này. Lúc đó, như tôi đã nói, tôi chỉ là một thằng sinh viên quá đối tầm thường, cho đến khi đột nhiên mắt tôi trở nên nóng bừng. Ngay khoảnh khắc đó, lúc tôi dường như không thể thấy được gì nữa, xung quanh tôi lúc đó chỉ là một khoảng không gian màu đen đáng sợ mà thôi. Rồi bố mẹ tôi nói, trong lúc tôi nằm bệnh viện, người tôi đột nhiên đỏ ửng lên, mồ hôi chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể. Lúc đó bác sĩ nói tôi bị sốt rất cao và tưởng chừng như không thể qua khỏi. Mẹ tôi chỉ biết khóc nhìn tôi vật vã nằm đó mà không thể làm gì được hơn. Nhưng cuối cùng, khoảng vài ngày sau đó, tôi đột nhiên có thể nhìn thấy lại như bình thường. Cơ thể tôi cũng dần trở lại trạng thái ổn định. Ngay từ ban đầu, việc ăn uống của tôi cũng trở nên khó khăn. Bố mẹ tôi cũng luôn an ủi và khuyên nhủ tôi rằng phải ăn uống đầy đủ thì tôi mới có thể bình phục trở lại được. Cho đến một ngày, quá chán nản khi cứ phải nằm trên giường bệnh, tôi quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một tí để có thể tận hưởng một chút khí trời từ bên ngoài bệnh viện. Thế nhưng đột nhiên tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình cảm nhận được những luồng không khí lạnh xung quanh và cố gắng mở to mắt ra trước những gì mình thấy thực sự tồn tại hay không. Lúc đó tôi thấy những bóng người thấp thỏm đang đi dọc lối hành lang bệnh viện. Những hình ảnh đó mỗi lúc mỗi rõ hơn hiện ra trước mắt tôi. Rồi sau đó đột nhiên có một người đàn ông đứng bên cạnh tôi, mắt ông ta chiều xuống thất thần lướt ngang qua. Ban đầu tôi cứ ngỡ đó chỉ là một người đàn ông bình thường. Thế nhưng đến một lúc sau, ông ấy đột nhiên đi xuyên qua bức tường. Đó cũng là lúc tôi nhận ra những gì mà tôi thấy lúc nãy đều là những hồn ma. Và tôi cũng không dám chắc rằng liệu mắt mình lúc đó có thực sự bình thường hay không, hay chỉ là ảo giác. Và thậm chí tôi còn suy nghĩ là mình đã bị điên rồi. Tôi yêu cầu vị bác sĩ của tôi khám lại cho tôi thêm một lần nữa và kể hết toàn bộ mọi chuyện cho ông ấy nghe. Và rồi cuối cùng, kết quả tôi nhận được thì mắt tôi không có vấn đề gì cả. Và vị bác sĩ ấy còn nói, cậu mới bình phục trở lại, cho nên chắc những gì mà cậu thấy chỉ là ảo giác thôi. Nghĩ ngợi được một lúc sau những chuyện mà tôi đã chứng kiến, tôi đi ra phía ban công sau căn phòng, thở dài cho cuộc đời sinh viên đầy gian truân của mình. Nhưng cũng thật may mắn làm sao khi mắt tôi không có vấn đề gì. Tôi nhìn về phía khoảng không xa xăm, những khu nhà vẫn còn mập mờ sáng, thở dài nhẹ ra một vẻ u buồn. Rồi đột nhiên có một hình bóng cô gái nào đó xuất hiện bên cạnh tôi. Và điều này dường như tôi đã khá quen với việc nhìn thấy những hồn ma như vậy rồi. Nhìn vẻ mặt u sầu của cô ấy thất thần khi đang đi ấy thế, nhưng không hiểu tại sao bản tính tò mò của tôi trỗi dậy. Liệu cô gái này là ai và chết một cách như thế nào? Tại sao cô ấy lại xuất hiện ngay trong bệnh viện này? Nhiều câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi, và có một linh cảm mách bảo tôi khiến cho cơ thể tôi đi theo hình bóng của cô gái kỳ lạ ấy lúc nào không hay. Đi theo được một lúc, cô ấy quẹo sang hành lang bên phải, rồi cánh cửa mở ra, lối đi lên cầu thang đột nhiên mở toang. Kỳ lạ ở chỗ, những hồn ma có thể đi xuyên qua vật thể, nhưng cô gái này là có thể mở cửa một cách kỳ lạ đến như vậy. Tôi dần dần cuốn theo vào bước chân của cô ấy. Tâm trạng tôi lúc này nửa lo lắng, nửa kia lại tò mò, không biết liệu cô ấy sẽ dẫn mình đi đâu, và liệu rằng cô ấy có thực sự biết đến sự tồn tại của tôi không. Đi được một lúc, tôi tiến lên sân thượng bệnh viện. Đột nhiên gió bắt đầu nổi lên ngày một lớn hơn. Cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt tôi khi đến đây là hình ảnh cô gái ấy, và kèm theo là một người phụ nữ đang bồng bế một đứa bé nào đấy trên tay. Điều cười của người phụ nữ ấy mỗi lúc một ghê rợn hơn bao giờ hết, rít lên những tiếng nói chói tai với cô gái kia. Người phụ nữ đó vẫn cứ cười, trong khi cô gái ấy đột nhiên lao lên ban công như không thể nhận thức được việc mình đang làm. Cảm giác của tôi lúc đó bỗng nhiên muốn gọi cô ấy quay trở lại, giống như kêu gọi một người còn sống đừng từ bỏ mạng sống của mình vậy. Ấy thế, tôi cũng nhận thức được đó chỉ là linh hồn, và mọi thứ tôi chứng kiến giống như mảnh ký ức đau khổ mà hồn ma kia gặp phải vậy. Người phụ nữ bồng đứa con của cô ta mặc nhiên cười, chứng kiến cô gái ấy chuẩn bị tự giá cõi đời. Lúc đó không hiểu sao, tôi không thể kiềm chế được bản thân, hét lớn bảo cô ta ngưng việc này lại. Thế nhưng cô ấy không biết đã từ lúc nào chuẩn bị lao thẳng xuống dưới. Tôi chỉ kịp lao người tới để có thể ôm choàng lấy cô ấy. Thế nhưng mọi thứ đều tan biến ngay trước mắt tôi. Tôi nhìn xuống dưới, đầu óc tôi lúc này như bị mê muội bởi những linh hồn kia. Suýt chút nữa, người chết không phải là những hồn ma ấy mà chính là tôi. Từ đây nhìn xuống phía dưới cũng đủ hiểu khó một người nào mà nhảy xuống đây có thể còn sống. Quá hoảng sợ trước những gì mà mình đang chứng kiến, người tôi đột nhiên thất thần ra một lúc, cố gắng bình tĩnh lại. Hình bóng của người phụ nữ ấy vẫn còn đó, ôm choàng lấy đứa con bé bỏng của mụ mà mụ ta đã ẵm bồng từ trước. Rồi đột nhiên khuôn mặt bà ta ngần ngừ quay lại nhìn tôi. Cả đứa bé trên tay bà ấy như nhận thấy được sự hiện hữu của tôi quanh đó vậy. Mụ ta đi về phía cửa, đóng sầm cửa lại, tỏ vẻ rất tức giận. Và chính tôi lúc đó cũng đột nhiên ngất đi một cách kỳ lạ. Chỉ còn lại những hình ảnh mờ nhạt trước khi tôi gục đi. Sáng hôm sau, cô y tá phát hiện tôi ở trên lầu, và lúc đó người tôi đột nhiên lại sốt cao. Sau khi đã khỏe lại, tôi cố gắng kể lại hết toàn bộ mọi chuyện cho cô y tá đó nghe. Nhưng những thứ tôi được đáp lại chỉ là những lời nói mang tính khoa học. Chắc tôi cũng chỉ bị hoa mắt hay nhìn thấy ảo ảnh nào đó mà thôi. Tôi ngồi đó suy nghĩ một lúc. Những chuyện mà chính mắt tôi chứng kiến không phải là những chuyện tâm linh tầm thường được. Dường như bản năng thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó để có thể giải quyết dứt điểm những chuyện này. Khi tôi được trở lại về nhà, tôi liền nhờ ba mẹ gọi cho tôi một thầy pháp nổi tiếng đến gặp tôi. Và tôi tin chắc rằng chỉ có ông ta mới có thể giúp được tôi trả lời những câu hỏi. Ban đầu cha tôi cũng bán tín bán nghi, không biết liệu rằng tôi có bị điên hay không, và liên tục hỏi về thầy pháp này. Thế nhưng ánh mắt của ông ta lúc đó nhìn ba tôi như muốn khẳng định chắc chắn rằng những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật, và tôi vừa được khai sáng con mắt âm dương. Chính ba tôi còn không thể tin vào những chuyện này, liền quát tháo ông ấy trở về và khuyên tôi đừng tin vào những chuyện ma quỷ thần linh này nữa. Nhưng trước khi đi, ông ta có nói với tôi rằng hãy một mình đến ngôi chùa gần núi Sơn Lâm, ở đó sẽ có một vật có thể giúp tôi trong chuyện này. Rồi tôi cũng quyết định sẽ tìm đến ngôi chùa đó. Và tôi đã thuyết phục ba mẹ tôi rằng những việc mà tôi thấy hoàn toàn là sự thật và không có một lời dối gian nào cả. Và rồi họ cũng dần tin hơn vào những điều tôi nói. Trước cổng chùa, đột nhiên tôi cảm nhận được không khí xung quanh đây thanh tịnh đến kỳ lạ. Mùi khói hương tỏa ra khiến trong lòng tôi cảm thấy dễ chịu. Rồi vị thầy pháp kia từ trong chùa bước ra, nói với tôi rằng bây giờ tôi đã khai mở con mắt âm dương, nhưng cũng không thể để tôi nhìn thấy những linh hồn kia mãi được, nên họ quyết định lập đàn ếm vào trong cặp kính đen này một loại bùa chú ngăn cản khả năng của tôi lại. Từ khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng việc tôi mang khả năng này ắt hẳn phải có một lý do nào đó, và chính bản thân tôi cũng phải là người tìm ra được câu trả lời. Tôi đứng thấp thoáng ở bóng cây, nơi mà hồn ma đã đứng đó từ trước, và tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi cô gái ấy đi đến một đồn cảnh sát. Cởi kính ra, cố gắng quan sát lại lần nữa, thì đúng là cô ấy chủ đích đi vào đồn cảnh sát trước mắt tôi. Tôi bỗng chợt suy nghĩ, chắc cô ấy gặp điều gì đó khúc mắc nên mới vất vưởng quanh đây. Cô ấy đứng trước cửa cảnh sát như muốn cố gắng cầu cứu, trong khi cô ấy đã chết rồi. Tuy đã chết, nhưng khuôn mặt u buồn của cô gái đó không thể phai nhòa đi một chút nào, vừa giận dữ vừa u sầu như không thể làm gì khác hơn. Và linh cảm của tôi mách bảo rằng tôi phải giúp cô ấy giải đáp được bí ẩn đằng sau cái chết của cô gái này. Thế nhưng chưa kịp định thần lại, thì đột nhiên một viên cảnh sát ở ngay sau lưng tôi vỗ vào vai và nói: "Này anh kia, đang làm gì đó? Anh đang có điều gì mờ ám hay sao mà lại lãng vãng quanh đây?" Viên cảnh sát đó gặng hỏi tôi đủ điều, mặc dù tôi đã cố giải thích rằng tôi chỉ đi ngang qua đây mà thôi. Rồi đột nhiên tôi buộc miệng hỏi thăm liệu có vụ án nào xuất hiện một cô gái có mái tóc dài. Tôi mới vừa dừng lại câu hỏi đó, liền liếc nhìn đi về phía cô gái để cố gắng miêu tả rõ hơn cho viên cảnh sát kia có thể hiểu được. Cô ấy có mái tóc dài trông rất suôn và mềm, thân hình mảnh mai. Ngoài ra khi nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt của cô ấy, tôi còn phát hiện ra cô ấy có một cái sẹo lớn ở ngay gần mắt. Nhưng nhìn vào cái sẹo đó giống như cô ấy bị đánh đập một cách rất dã man. Thật sự thì nhìn cô ấy lúc này trông rất đáng sợ. Vinh cảnh sát đưa mắt đầy nghi ngờ nhìn tôi, vẻ mặt anh ta bắt đầu suy nghĩ những lời tôi nói với anh ta. Rồi anh ta cũng thả tôi đi. Tôi phải đành trở về nhà và gác lại mọi chuyện để có thể nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa mới về đến trước cửa căn phòng trọ, tôi đã thấy anh ta đang rít một hơi thuốc đứng đợi tôi. Tôi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta. Liệu không biết tôi đã làm gì sai mà phải khiến một tên cảnh sát phải đeo bám tôi về tận nhà. Thế nhưng anh ta rít một hơi thuốc cuối, vứt điếu thuốc còn dư của mình xuống dưới đất và lấy bàn chân của mình đặt lên rồi nói: "Chúng tôi đúng là đang mắc phải một vụ án cực kỳ nghiêm trọng liên quan đến đúng những gì mà anh kể." Tôi cứ thế mà mặc nhiên đi vào nhà, mặc kệ những gì mà viên cảnh sát kia nói. Cũng bởi vì tôi không thích dính líu đến cảnh sát. Rồi đến một lúc nào đấy, tôi cũng phải chịu cảnh bị hỏi cung cho ra lẽ những chuyện như thế này. Không giải gì mà tôi lại rước thêm phiền phức vào người. Viên cảnh sát kia quay lại nói với tôi: "Vụ án gì cô gái ấy là hồ sơ được lưu trữ nội bộ, không một người ngoài nào có thể biết được chúng. anh chắc hẳn có một manh mối nào đấy liên quan đến vụ án. Tôi tin chắc nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Thế nhưng tất cả những điều trên, tôi cứ có cảm giác bất an vô cùng. Liệu rằng tôi đồng ý làm theo thì không biết sau sẽ có những chuyện gì xảy ra với tôi nữa không. Rồi cuối cùng tôi cũng nhận lời và mời viên cảnh sát ấy vào nhà. Thật ra tôi không hề quan tâm đến vụ án. Thứ tôi quan tâm lúc này có lẽ là giúp cô gái ấy được siêu thoát. Khi vào nhà, tôi mời anh ta cốc nước. Anh ta cũng chậm rãi uống vài ngụm rồi nói: "Tôi có một thắc mắc, không biết tại sao anh lại biết một vài chi tiết của vụ án này." "Thực ra thì tôi suy nghĩ không biết có nên nói ra điều này không. Nhưng liệu anh có tin vào những chuyện tâm linh không chứ hả?" Viên cảnh sát liền trả lời: "Tôi tin chứ. Ở trên đời này thứ quái gì cũng có thể xảy ra mà." Tôi suy nghĩ một lúc lâu, không biết tôi có nên nói ra điều này với viên cảnh sát kia không, rằng tôi có một khả năng đặc biệt là nhìn thấy hồn ma. Tôi cởi cặp kính của mình ra và chậm rãi nói: "Tôi có một khả năng là nhìn thấy ma. Cặp kính này ngăn giúp tôi việc không nhìn thấy những hồn ma đó. Đúng thật là tôi đã thấy hồn ma một cô gái, và chi tiết về cô gái đó tôi đã kể cho anh rồi. Thật ra ban đầu tôi cũng không muốn xem mọi vụ án này đâu, nhưng ông trời ban cho tôi khả năng này thì ắt hẳn tôi phải có sứ mệnh nào đó." Rồi viên cảnh sát kia bật dậy, bảo tôi rằng sẽ giúp tôi và hoàn toàn tin vào những gì mà tôi nói. Và tôi cũng đã tự hứa với bản thân rằng mình sẽ giúp cô gái này. Đi đến đồn cảnh sát, viên cảnh sát ấy vì cũng giữ một chức vụ khá cao trong ngành nên anh ấy có thể dễ dàng để tôi vào trong, và lại còn được vào phòng lưu trữ hồ sơ, nơi mà người ngoài như tôi khó mà có thể vào được. Anh ta lục lọi ra đống file được sắp xếp theo trình tự ngày, rồi sau đó anh ta mở lên một file có nhiều hình ảnh cô gái trẻ. "Đây là những cô gái bị mất tích. Anh xem có người nào trong này giống với những gì mà anh thấy không? Tôi cần xác minh lại một lần nữa." Tôi cố gắng nhìn kỹ hơn qua các tấm ảnh để có thể xác định rõ hơn người mà tôi đang nhắm đến. Thoáng nhìn qua, tôi đều thấy những cô gái mất tích này đều là những cô gái có nét mặt khá là xinh đẹp. Thời gian mất tích thì giữa các lần với nhau chỉ đúng một tuần. Cứ như kẻ này đã toan tính từ trước rồi mới hành động. Rồi đúng ngay trong tầm mắt tôi là cô gái mà tôi đã nhìn thấy linh hồn của cô ấy đứng ngay trước đồn cảnh sát. Chính là cô gái có tên Thắm Lúi. Viên cảnh sát quay sang hỏi tôi: "Anh chắc là người này chứ? Người này đã mất tích khá lâu rồi, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy xác của cô ấy ở đâu cả." "Tôi chắc chắn là cô gái này đây." Anh ta liền nhìn tôi với ánh mắt đầy ngờ vực, không hiểu được tại sao tôi lại chắc chắn đến như vậy. Rồi chúng tôi cũng quyết định sẽ tìm kiếm cái xác của cô gái đó trước để có thể khám định, và biết đâu sẽ có manh mối về kẻ sát nhân. Đi được một lúc, anh ta cứ liên tục hỏi tôi liệu có chắc chắn hay không. Ánh mắt ngờ vực của anh ta vẫn cứ thế mà nhìn tôi. Tôi tháo cặp kính xuống, liếc nhìn người phía trước anh ta rồi nói: "Phía trước anh là hồn ma của cô gái tôi đã chỉ cho anh thấy đó." Anh ta đột nhiên giật bắn người, dần cảm thấy sợ hãi trước những gì mà tôi nói. Làm sao anh biết được điều này?" Tôi chỉ tay vào mắt mình, giọng nghiêm nghị nói: "Anh quên là tôi có con mắt có thể nhìn thấy được hồn ma ư?" Vẻ mặt của cô gái đằng sau viên cảnh sát đột nhiên giận dữ một cách bất thường. Trên khuôn mặt của cô ấy có nhiều vết bầm tím, ngoài ra trên cổ tay cũng có dấu vết bị trói chặt. Viên cảnh sát liền lôi trong người ra một cuốn sổ và nói: "Vậy anh hỏi cô gái đó xem, biết đâu có thể giúp được chúng ta tìm thấy được xác của cô ấy một cách dễ dàng sao?" "Cái này tiếc là tôi không thể nói chuyện được với hồn ma, nhưng mà tôi có thể quan sát được chúng để có thể xác định được xác cô gái kia ở đâu. Chân của cô ta có rất nhiều vết bầm tím, ngoài ra còn có nước ở dưới chân nữa. Có vẻ như xác của cô ấy đang ở một nơi có nước, có thể là bờ sông hồ hoặc một nơi nào đó." Anh ta chăm chú ghi chép lại đúng với những gì mà tôi miêu tả trên người của cô ấy. Khuôn mặt của cô ta, như tôi nói lúc trước, có một vết sẹo lớn ngay trên khuôn mặt, giống như bị đánh đập. Ngoài ra trên vai còn có loại rêu phong sư, một loại rêu hiếm khi xuất hiện ở đây. Tôi chỉ thấy được có chừng đấy thôi, và nói đầy đủ hết mọi thông tin cho cậu cảnh sát nghe. Và anh ta cũng ghi chép lại cẩn thận, và bảo tôi là anh ta đã biết được chỗ đó là ở đâu. Chúng tôi lái xe đến gần bờ sông, trời cũng khá tối, chỉ còn lại những ánh đèn đường cùng với chiếc xe cảnh sát lang thang một mình trên đường vắng. Khi đến nơi, anh ta không ngần ngại mà lao ngay xuống dòng sông, bỏ tay xuống và hốt lên một đống rêu từ dưới mặt sông và đưa cho tôi rồi nói: "Đây là loại rêu phong sư, đúng với những gì mà anh thấy chứ?" "Không thể nhầm lẫn hơn được nữa, đúng là loại rêu mà tôi đã thấy trên vai hồ mã ấy." Rồi anh ta liền lôi trong người ra một chiếc điện thoại, trình báo gấp về tình hình hiện tại để cử người đến. Viên cảnh sát ấy ra lệnh cho lính của mình mang đồ và lặn dưới hồ xem thử có thể tìm thấy xác của cô gái kia không. Sau một hồi tìm kiếm khá lâu, cuối cùng người ta cũng tìm thấy và mang cái xác đó lên. Cái xác giống hệt đúng với những gì mà tôi đã miêu tả cho viên cảnh sát đó nghe. Nhưng tận mắt chứng kiến thì mới thấy được sự kinh hoàng của nó. Cơ thể cô ta bị trói chặt, toàn thân đều được bao phủ bởi rêu xanh, cảnh tượng trông rất đáng sợ. Họ tiếp tục điều tra và khám nghiệm tử thi, cho thấy cô gái ấy đã bị bắt cóc rồi bị hãm hiếp. Sau đó xác của cô ấy đã quăng xuống hồ để phi tang mọi chứng cứ. Nào, tôi mời anh một ly. Nhờ anh mà tôi có thể dễ dàng tháo gỡ vụ án khó khăn lần này. Công lớn lần này thuộc về anh đó. Tôi nâng chiếc ly lên và ngẫm nghĩ một hồi. Ánh mắt tôi lúc đó đột nhiên u buồn một cách lạ thường. Có lẽ cũng tiếc thương cho thân phận xấu số của cô gái ấy. Này, uống đi chứ. Hay là anh thấy một hồn ma khác nên không thể uống được nữa. Tôi cởi chiếc kính đen ra, thở dài nhẹ một tiếng. Đúng thật vậy, tôi đã thấy một hồn ma. Nhưng hồn ma này khác xa với những gì mà tôi tưởng tượng. Tôi vội đeo chiếc kính đen đó lại. Viên cảnh sát kia cũng không khỏi tò mò nói với tôi rằng: "Thật sự là có một ai đó sao? Nếu anh có thể liên hệ được với hồn ma, tôi có thể cùng anh giúp bọn họ siêu thoát. Nếu cõi dương gian bọn họ không thể làm, thì hãy để tôi và anh cùng nhau giúp họ được không?" "Vậy thì tốt quá. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thái." "Quá, wow, tôi cũng sơ ý quá. Tôi quên giới thiệu, tôi là Kim. Vì tính tôi hơi cứng nhắc nên người ta hay gọi tôi là Kim Chương." Cả hai vui vẻ trò chuyện cùng nhau, uống những ngụm rượu và nâng ly chúc mừng cho lần đầu tiên gặp mặt. Tối hôm sau, tôi lại đến căn phố nhỏ nơi trú ngụ hồn ma mà tôi đã thấy trước đó. Tôi cũng bôn ba với khả năng này từ rất lâu nay rồi. Nay tôi mới thực sự tìm được mục đích và ý nghĩa của khả năng này. Cố gắng đi theo hồn ma ấy để có thể hiểu rõ được sự tình ẩn khuất về cái chết của nó, tôi cởi cặp kính ra để cố gắng nhìn rõ hơn. Đó là một hồn ma hình thù trông rất kinh dị. Cả cơ thể người đàn ông ấy giống như bị thiêu rụi vậy. Rồi ông ta loạng choạng tiến về phía tôi, như cảm nhận được sự hiện hữu của tôi trên cõi dương gian này. Vì người ta nói dương gian và âm gian cách biệt hoàn toàn, việc có thể cảm nhận được cả hai thế giới là điều hiếm một ai có thể làm được. Tôi vừa thấy được chúng, nhưng kỳ lạ thay là chúng dường như cũng biết được sự hiện hữu của tôi và mong muốn tôi giúp chúng siêu thoát. Chậm rãi đi theo từng bước chân của con ma đó, nó băng qua mọi nẻo đường, mọi ngóc ngách, như vô định không biết về đâu. Rồi cuối cùng nó lại đứng trước một nhà hàng, nơi đông người đang đứng chờ để có thể được thưởng thức món ăn ở đấy. Ông ta bắt đầu rít lên những âm thanh lạ thường, nhìn chằm chằm vào cửa hàng đó trong nỗi tức giận. Người ông ta đột nhiên bừng lên một ngọn lửa dữ dội, đúng với những gì mà tôi đã dự đoán. Cơ thể ông ta nóng bừng lên một ngọn lửa dữ dội, ắt hẳn ông ta đã chết cháy, và đây cũng chính là nơi ông ta đã chết. Ông ta cố gắng chạm vào vách tường. Đột nhiên ở góc tường ấy bốc lên một ngọn lửa, khiến cho mọi người xung quanh hốt hoảng tìm cách dập lửa đi. Cho đến cuối cùng, ngọn lửa cũng đã được dập tắt xong. Thậm chí anh nhân viên ở trong đó cũng đều đặt ra câu hỏi, thứ gì lại có thể làm một bức tường không hề có vật liệu gây cháy nào lại có thể bùng phát lên một ngọn lửa như vậy. Thế nhưng bọn họ không hề hay biết được là có một con ma đang hừng hực ngọn lửa hận thù bao bọc xung quanh mình, gào thét ở sau lưng họ, và nó cố gắng choàng lấy người đàn ông kia. Nhưng khi vừa chạm vào thì hồn ma ấy đi xuyên qua người đàn ông, và ông ta cũng cảm nhận được thứ gì đó đang hiện hữu sau lưng mình. Nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi. Rồi ông ta liếc mắt nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Hình như ngọn lửa ấy không thể nào chạm tới được người ông ta. Rồi tôi phát hiện ra trên người ông ta mang một lá bùa. Có lẽ vì lá bùa đó mà khiến cho hồn ma người đàn ông chết cháy kia ngay lập tức tan biến đi. Tôi đeo cặp kính đen trở lại, nhìn bọn họ vào trong với xô nước còn ở trên tay. Lúc đó tôi có linh cảm chắc hẳn có ẩn khúc gì đằng sau câu chuyện của người đàn ông chết cháy này. Tôi liền bước vào quán bên cạnh. Giờ tối thế này cũng không có lấy một ngóng khách nào láng váng quanh đây cả. Thế nhưng ông chủ ở đây cũng đón tiếp và liên tục hỏi tôi có cần gì hay không. Tôi ngồi vào bàn, cố gắng gọi một món nào đấy để ăn mà lấp đầy cái bụng đói đang kêu cồn cào. Rồi ông chủ cũng không ngần ngại gọi đầu bếp nấu cho tôi một món mà tôi yêu cầu. Nhưng tôi cũng cố đi vào vấn đề chính, hỏi về những việc gần đây, không biết trước giờ quanh đây có xảy ra vụ hỏa hoạn nào hay không. Thật may mắn làm sao, ông chủ quán cũng kể lại cho tôi biết. Chuyện là cách đây vài tuần trước, có một ông chủ buôn bán làm ăn một cách thịnh vượng ở khu vực này. Ông chủ quán vừa giỏi lại có vợ hiền con ngoan, khiến cho ai nấy đều phải ghen tị. Ngoài ra quán ăn này lúc nào cũng đông khách, khiến cho việc làm ăn buôn bán của những người khác quanh đây đều phải nóng mặt vì lượng khách đổ về quán ăn đó hết. Thế rồi đến một hôm nọ, trong lúc mọi người đang ngủ say thì đột nhiên ngọn lửa không biết từ đâu thiêu rụi cả căn nhà của họ, và họ cũng không thể nào tìm cách thoát ra khỏi ngọn lửa đó được. Người ta tìm thấy xác của họ chết cháy, nhưng họ vẫn còn ôm choàng lấy nhau. Cảnh tượng lúc đó khiến cho ai nấy cũng phải đau lòng. Rồi quán ăn đó cũng dần được khôi phục trở lại, và người chủ mới chính là người chủ hiện tại. Nhưng có một điều kỳ lạ, sau khi gia đình đó chết, người ta rất kiêng cự việc mở quán ăn, nhưng người chủ mới này lại không ngần ngại điều đó. Ông ta mua lại mảnh đất với giá cực kỳ rẻ, rồi sau đó tu sửa và mở lên quán ăn y chang người chủ trước. Tôi nghe đến đó cũng dần hiểu ra được mọi chuyện, lấy chiếc điện thoại ra và tìm cách liên lạc với Kim. Tôi nhắn tin cho anh ta rằng ở đây có một vụ án, cần có sự góp mặt của anh ta thì mới có thể giải quyết được. Cảnh sát Kim sau khi nhận được tin thì liền lật lại hồ sơ vụ án nhà hàng bị cháy và liền cho mời người chủ mới lên làm việc. Ban đầu các viên cảnh sát tìm cách hỏi cung để xem tự ông ta có liên quan gì đến vụ án này hay không. Thế nhưng ông ta vẫn không nói gì mà vẫn cứ yêu cầu luật sư của mình tới để nói chuyện. Ở ngoài căn phòng tra khảo, Kim nói với tôi: "Anh chắc người này có liên quan đến câu chuyện của người đàn ông chết cháy kia chứ?" "Tôi chắc chắn hắn ta có liên quan đến cái chết của cả gia đình kia." "Nhưng không có bằng chứng gì, làm sao mà kết tội ông ta được chứ?" "Anh đừng lo, để tôi gọi cho một người này, biết đâu ông ấy có thể giúp." "Alo, có phải là thầy Thu Cúi đó không?" "Bây giờ tôi phải đi gặp một người, anh cứ tiếp tục giữ chân hắn lại cho tôi." "Anh yên tâm đi, mọi việc cứ để tôi lo." Tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát, tiến đến công viên gần đó, nơi mà tôi đã hẹn thầy Thu, chính là người thầy mà giúp tôi rất nhiều trong suốt thời gian khó khăn vừa qua. "Chào thầy, con cần thầy giúp." "Hey, con không cần nói, thầy cũng biết con cần giúp gì." "Chà, đúng là thầy của con." Ông ấy đi đến phía sau đồn cảnh sát. Trên tay ông từ lâu đã có những vết máu chảy ra từ ngón tay. Ông ấy vẽ lên tường một loại bùa chú ngay phía đằng sau bức tường từ căn phòng tra khảo rồi nói: đây là phong ấn giúp những linh hồn có thể qua mặt được những người gác cổng. Giờ thì linh hồn mà còn muốn có thể vào đây. Rồi ông ta cũng trở lại căn phòng ấy và nói với Kim rằng trên cổ tên kia có đeo một dây bùa trấn yêu, phải tìm cách để lấy lá bùa đó đi. Kim đi vào phòng tra khảo, khuôn mặt khiêu khích của anh nhìn thẳng vào người đàn ông ấy, rồi đưa tay chạm vào tấm bùa và nói: tôi thấy ông đang giữ một thứ khả nghi, không biết tôi có thể lấy nó ra để khám định lại được không hả? Không cần sự đồng ý của ông ta, Kim giật tấm bùa đó ra khỏi người đàn ông đó, rồi quay lưng lại liếc nhìn nói: giờ thì mọi chuyện tùy thuộc vào anh đó. Tôi mở cặp kính đen ra. Quả thật hồn ma bốc lửa đó, không biết từ lúc nào, đã ở ngay đằng sau người đàn ông này rồi. Và chính ông ta cũng cảm nhận được thứ âm khí rất nặng đằng sau lưng mình. Con ma đó ôm choàng lấy người đàn ông, thét lên một tiếng kêu rất ghê rợn. Và có vẻ như ông ta cũng cảm nhận được sức nóng vô hình từ trên đầu mình. Ông ta thét lên những tiếng kêu đau đớn. Người ông ta bùng lên ngọn lửa tâm linh dữ dội, như không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Ông ta hét lên và khai hết toàn bộ sự việc mà ông ta đã làm. Vì quá ghen tị, cho nên ông ta liền cho người phóng hỏa đốt ngôi nhà đó nhằm chiếm lĩnh nơi làm ăn, rồi sau đó tung ra những tin đồn nhằm đẩy giá của ngôi nhà xuống và mua nó với một giá rất hời. Ông ta còn tìm gặp một vài vị pháp sư để yểm trừ ngôi nhà này, giúp ông ta có thể thoải mái làm ăn mà không sợ bất cứ oan hồn nào quấy phá. Không may, vì nỗi hận thù của người đàn ông quá lớn đã khiến cho ông ta không thể nào siêu thoát được. Chà, không biết quý danh thầy của anh như thế nào mà sao lại cao tay đến mức vượt qua được thần giữ cửa luôn đó. Tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu ta, mỉm cười nhẹ một cái rồi đi ra khỏi đồn cảnh sát. Thế nào rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ? Con cảm ơn thầy, ông ta cũng đã báo được thù và siêu thoát rồi. Đó cũng là nhiệt tốt, người chết cháy khó mà có thể siêu thoát được lắm. Cũng may là có còn giúp đỡ, nếu không ông ta sẽ biến thành quỷ, rồi cũng sẽ quậy phá xung quanh đây mà thôi. Tôi và thầy tôi bước đi xa đồn cảnh sát, và sứ mệnh tiếp theo của tôi sẽ không dừng lại ở đó. Đúng là có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy linh hồn, đối với tôi cũng không quá tệ. Vào thời điểm tôi gặp Kim, cậu ấy đã đề nghị tôi hãy trở thành thám tử, nhưng tôi không có nhiều chuyên môn trong lĩnh vực này. Chính vì thế tôi chỉ có thể phụ giúp Kim phá giải những vụ án liên quan đến tâm linh mà thôi. Và tôi cũng dành dụm được một chút tiền từ việc trợ giúp Kim sắm cho mình một bộ đồ thám tử trông ngầu lòi. Nó khá hợp với cặp kính đen ngăn chặn khả năng tâm linh này của tôi. Đang đi về từ cửa hàng được một lúc, đột nhiên tôi thấy có âm khí rất nặng bao trùm quanh khu vực này. Thầm nghĩ chắc có chuyện chẳng lành rồi. Tôi mở cặp kính ra, nhìn chằm chằm vào hồn ma phía trước. Thân hình nó gầy gò, cỡ người chỉ khoảng tầm tuổi đứa con nít mà thôi. Thế nhưng tôi thắc mắc, đứa bé này có vấn đề gì mà lại vất vưởng ở nơi đây, ngay cái ngã tư đường này? Cậu bé mặc chiếc áo dính đầy máu, chắc có lẽ nó có chuyện gì rất khủng khiếp đã xảy ra. Khuôn mặt của cậu ta dẻo dã rất đáng sợ, từng thớ thịt trên làn da mặt cậu ấy như không còn nữa, người thì bê bết máu. Và cậu ta vẫn đứng ngay vị trí đó, hình bóng của chiếc xe ô tô cứ lướt ngang qua người cậu ta, cứ như trước đây đúng là cậu ta đã gặp tai nạn vậy. Rồi đột nhiên mắt cậu ta giật nặng trĩu, chảy ra những giọt lệ bằng máu, u sầu nhìn cơ thể mình trong nỗi buồn. Từ khi cái bóng xe đó đi ngang qua, người cậu dần chảy nhiều máu hơn. Lúc đó tôi cũng đã nhận ra mình nên làm gì. Tôi đeo lại cặp kính đen, lặng lẽ bước đi với lòng không yên. Nhất định tôi phải giúp cậu bé đáng thương này siêu thoát khỏi cái cảnh ngục tù, nỗi u uất bi thảm lạnh lẽo trên cõi dương gian này. Tối hôm ấy, tôi đến nhà của thầy tôi, người mà tôi tin tưởng nhất có thể hóa giải giúp tôi vụ án lần này. Vừa vào đến nhà, tôi liền cởi cặp kính ra. Rồi thầy tôi mời tôi một tách trà nóng, liếc nhìn tôi rồi nói: "Hừ, nhìn sắc mặt của con, chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?" Quả nhiên, những lúc khó khăn tôi đều chỉ biết nhờ ông ấy, vì ông ấy là một thầy trừ tà rất cao tay, nhưng lại khá ít người biết được quý danh của ông ấy, một người hoàn toàn bí ẩn. Có lần nào con tới đây mà thân ta bình thường đâu chứ? Giọng thầy mỉa mai tôi, nhưng tôi cũng không vòng vo, nghiêm nghị nói: "Thầy cứ đùa con. Thầy ơi, những khủng ma bị tai nạn giao thông, nhất là lúc còn bé, thì làm thế nào để giúp họ có thể siêu thoát được hả thầy?" Thầy tôi mỉm cười, rót đầy cái ly trà của thầy. Ông ấy nâng chén trà lên, thổi một hơi nhẹ, cho làn khói trong chén trà dần nguội đi một lúc, nhìn thẳng mặt tôi và nói: "Không dễ chút nào đâu con. Nhưng mà những hồn ma chết vì tai nạn giao thông thường rất là oan khuất, thậm chí họ còn chưa chấp nhận được sự thật là mình đã chết rồi, nên cứ dứt dưỡng quanh nơi xảy ra tai nạn mà thôi. Để làm được điều đó chỉ có cách giao tiếp với người cõi âm mà thôi. Nhưng mà cái này cũng phải trả một cái giá không hề nhỏ đâu con à." Mặt ông dần nghiêm túc hơn, liếc nhìn tôi: "Đứa bé sẽ chấp nhận sự thật là mình đã chết và nhanh chóng đi đầu thai nếu còn thuyết phục được gia đình của đứa bé đến nơi xảy ra tai nạn cho nó gặp mặt lần cuối." "Dạ, vậy con sẽ nhanh chóng đến gặp gia đình của cậu bé kia. Cậu Kim bạn con chắc sẽ có thông tin về hồ sơ vụ tai nạn này." Rồi thầy chỉ cho tôi một số điều cơ bản để kết nối giữa người thường với linh hồn, kèm theo là một số vật dụng cần thiết để làm điều đó. Tôi lao nhanh đi ra khỏi căn phòng, tiến ra ngoài, rồi lôi trong người ra một chiếc điện thoại, gọi cho anh bạn cảnh sát Kim Trương của tôi tìm hồ sơ vụ án của đứa trẻ bị tai nạn giao thông ở gần ngã tư đường kia. Khi nhanh chóng có được thông tin, tôi liền lao vội đến địa chỉ mà anh Kim đã nhắn cho tôi. Địa chỉ đó dẫn tôi đến một khu chung cư khá tồi tàn, nhưng tôi cũng không còn đủ thời gian để có thể xem xét xung quanh chỗ này nữa. Đứng trước căn phòng số 14 giữa số 12 và 15, tôi bấm chuông. Tâm trạng tôi lúc này khá căng thẳng, liệu người ta có tin vào những gì mà tôi nói hay không. Sau một hồi, một người phụ nữ gầy gò ốm yếu đi ra, quầng mắt như thâm lại nhìn tôi cùng với khuôn mặt ảm đạm u buồn. Cô ấy nhỏ nhẹ hỏi tôi là ai. Tôi nói với chị ta rằng có phải dạo gần đây chị hay mơ thấy con trai của mình về báo mộng đúng không. Tôi còn nhấn mạnh với chị ta rằng con trai của chị vẫn chưa được siêu thoát và vất vưởng lạnh lẽo ở ngoài đường. Và tất nhiên chị ấy ngạc nhiên với những gì mà tôi nói, cũng không lấy làm lạ về điều đó, vì chỉ có những người ngoài cảm như tôi và thầy tôi mới biết được những chuyện thần bí như thế này. Cô ấy cứ thế mời tôi vào trong. Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa cũ, tay cầm cốc nước trên bàn. Hai vợ chồng họ đem ra cho tôi một khung ảnh, bên trong là hình của một cậu bé rất dễ thương. Sau khi nhìn thấy hình ảnh cậu bé, tôi đã ổ lên ngạc nhiên. Và đến lúc này, tôi có thể khẳng định là mình đã đến đúng nơi cần đến rồi. Người phụ nữ ấy sợ hãi nhìn tôi, luôn miệng hỏi làm sao tôi có thể biết được chuyện này, và hỏi tôi xem liệu tôi có mối liên hệ nào với con của cô ấy không. Tôi nhíu mày, kể hết toàn bộ mọi việc tôi đã thấy cho hai người họ nghe. Mọi chi tiết tôi đều không bỏ sót khi tường thuật lại cho họ. Thế nhưng kể đến đây, bỗng lòng tôi nặng trĩu lại. Người phụ nữ ấy bật khóc trước mắt tôi, dường như cô ấy không thể nào có thể kìm lại lòng mình hơn được nữa. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má ấy và kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Chuyện là cách đây vài tháng trước, hai mẹ con đang đi từ cửa hàng dụng cụ thể thao ra. Vì đam mê bóng rổ từ nhỏ, nay nhân dịp sinh nhật của cậu con trai nên mẹ cậu cũng hài lòng mua cho cậu một quả bóng từ cửa hàng đó. Thế là cậu ta vui thú nghịch ngợm với quả bóng. Nhưng không may, quả bóng đó rời khỏi tay cậu. Cậu cố gắng chụp lại quả bóng, dù cho quả bóng đó đã lăn ra đường xa. Chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, bỗng nhiên có một chiếc ô tô lao tới đâm vào người cậu. Để cho mẹ cậu phải chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, khiến cho cô ấy phải bị ám ảnh cho đến tận ngày hôm nay. Người phụ nữ đó mỗi lúc khóc lớn hơn khi phải nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra đối với con mình. Thực sự khó thể nào có thể vượt qua được nỗi đau mất con này. Rồi cô ấy kể lại, dạo gần đây cô thường xuyên mơ thấy con trai mình hiện về. Trong mơ, nó khóc to và gọi cô, nói rằng nó nhớ cô và ở đây lạnh lẽo lắm. Cô chỉ biết với tay về phía con mà kêu gào. Tiếng kêu nhói tim ấy cứ vang vọng mãi trong đầu cô. Đến khi tỉnh dậy, cô mới biết đó chỉ là mơ, nhưng cảm giác rất chân thực. Người chồng thì chỉ biết an ủi vợ mình rằng chỉ vì nhớ con quá nên cô đâm ra hay mơ thấy ác mộng mà thôi. Khi kể lại, người mẹ cứ khóc mãi khi nhớ đến những hình ảnh đáng thương đó của con trai mình. Sau đó tôi nói với họ rằng tôi sẽ giúp họ giải quyết chuyện này, và họ phải hết sức tin tưởng ở tôi, vì phương pháp kết nối âm dương này cần phải có sự hợp tác của người mẹ. Tôi chuẩn bị một chiếc chuông được buộc bằng một loại vải lụa đặc biệt. Rồi tôi dùng con dao lam nhỏ cắt một chút máu ở đầu ngón tay, rồi nhỏ lên chiếc chuông và dải lụa đỏ đó vài giọt. Để hoàn thành nghi lễ, tôi buộc phải bịt mắt của cô ấy bằng đúng với loại vải tôi dùng để buộc dây chuông. Với khả năng đó, tôi có thể giúp người mẹ có thể giao tiếp với linh hồn của cậu con trai. Cô ấy vừa đi vừa khóc, vừa run rẩy nghe lời tôi nói. Còn người chồng thì cứ mãi liếc nhìn tôi, mặc dù những điều tôi nói trước khi đi hoàn toàn là sự thật. Thế nhưng người chồng lại tỏ vẻ không tin vào những chuyện này cho lắm. Tôi dẫn đôi vợ chồng đến ngay tại vệt máu mờ ảo dưới chân, nơi mà không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Cả hai vợ chồng đều đứng đúng vị trí mà cậu bé kia đã bị tai nạn lúc trước. Tôi bắt đầu đọc chú đại bi và yêu cầu cô ấy vừa đi vừa lắc chuông. Cô ấy cứ run rẩy không ngừng, không điều gì có thể khiến cho cô ấy bình tĩnh ngay lúc này được. Tôi cố gắng trấn an cô ấy, đút tay vào túi rồi nói: mọi thứ đã xong, bây giờ cô phải làm đúng như những gì mà tôi nói. Tôi bảo cô ấy hãy tiếp tục đi và liên tục rung chuông theo nhịp. Điều này sẽ khiến cho linh hồn cậu con trai nhận thức rõ ràng hơn về người thân của mình đang ở đâu. Cởi cặp kính ra, quả nhiên cách của thầy đã chỉ cho tôi quả thật đã hiểu nghiệm. Cậu bé dường như đã nhận ra vị trí của người mẹ, trong khi người mẹ thì nghẹn ngào gọi tên con mình. Và thế là cô ấy cứ vừa bước đi vừa rung chiếc chuông đúng với những gì mà tôi dặn. Để tránh những con ma khác quấy nhiễu, cô phải dắt cậu bé đi đến một nơi khá xa ở chỗ ấy. Vì con đường khá thẳng nên cô chỉ việc nhắm mắt và đi đúng hướng với những gì mà tôi chỉ dẫn. Còn tôi và chồng của cô ấy thì lặng lẽ đi lùi dần ra phía sau để quan sát kỹ hơn. Ở một nơi khá xa, tôi liền dùng một nhánh cây nhỏ chét lên đầu ngọn cây đó là máu của tôi, vẽ lên một vòng tròn dưới chân hồn ma của cậu bé ấy. Và tất nhiên tôi làm điều này cũng chỉ để mở một lối vào từ cõi âm đến cõi dương, khiến cho cả hai đều có thể dễ dàng gặp nhau. Thế nhưng để người cõi dương có thể nhìn thấy được cõi âm thì phải che đi con mắt bình thường của người đó lại, chỉ có thể nhìn thấy bằng tâm can mà thôi. Người mẹ vì quá yêu con trai mình nên tôi mới có thể dùng cách này. Ngay thời khắc ấy, dường như cô đã nhìn thấy con trai mình dưới con mắt được che phủ bởi tấm lụa kia. Cô ấy khóc nức nở, ôm choàng lấy con trai mình, luôn miệng gọi tên con. Không gì nghẹn ngào hơn giây phút trùng phùng của hai mẹ con ở hai thế giới cách biệt. Cảm xúc của tôi lúc này cũng rất khó giải thích. Rồi dần dần đứa bé cũng tan biến vào cõi hư vô, để lại những niềm đau dày xéo lên người mẹ đáng thương. Tôi xong việc rồi, cậu bé ấy cũng đã thanh thản mà ra đi. Người chồng cúi đầu cảm ơn tôi, nhưng ngay lúc này tâm trạng tôi bỗng nhiên sao cảm thấy xúc động quá, không thể nói thành lời. Người mẹ ôm choàng lấy người chồng mình, họ cùng an ủi nhau, dù thế nào thì mọi chuyện cũng sẽ qua mà thôi. Cuối cùng con của họ cũng có thể được siêu thoát. Thật ra tôi cũng cảm thấy vui vì mình đã hoàn thành sứ mệnh này. Có trong mình khả năng nhìn thấy linh hồn đối với tôi cũng không hẳn là quá tồi tệ. Tuy nhiên, nó khiến tôi trở nên lập dị hơn, và tất nhiên điều đó khiến tôi khó mà có nhiều bạn bè ngoài thầy tôi. Vẫn là loại trà cũ thầy thường hay rót cho tôi. Tuy lần nào cũng vậy, nhưng hương vị của loại trà này cũng thơm ngon, khó mà có thể cưỡng lại được. Con đã quen dần với khả năng này của mình chưa? Là một thám tử hay một pháp sư đều không dễ dàng gì. Giọng thầy nói với tôi một cách rất nhẹ nhàng, cứ như thầy đang cố thử liệu tôi làm những chuyện này có thực sự vì tâm của tôi muốn họ được siêu thoát, hay là đi theo ma lực của đồng tiền sai khiến tôi. Tôi nâng chén trà lên, mỉm cười nói với thầy tôi rằng: Thầy biết con làm điều này vì chính nghĩa mà. Nếu như không thì hiện giờ con không ngồi đây mà thưởng trà với thầy đâu. Hay, chị giỏi được cái miệng. Đương nhiên là ta tin con làm điều này là vì chính nghĩa. Nhưng mà ta khuyên con đừng có bị đồng tiền thao túng. Vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng gõ cửa từ phía ngoài. Kỳ lạ ở chỗ, nơi ở của thầy tôi rất kín đáo và rất ít người biết. Thầy tôi cũng không có nhiều bạn bè gì. Thầy vội mở cửa ra, một người đàn ông lịch lãm bước vào. Chào ông Lương, lâu quá không gặp. Cơn gió nào lại đưa rồng tới nhà tôm thế này? Ông ấy tiến thẳng vào trong, ngồi lên chiếc ghế sofa. Ông ấy cũng không vòng vo gì nhiều mà nói thẳng: Tôi có chuyện này muốn nhờ ông giúp đỡ. Chẳng là tôi mới mua một căn nhà ở khu Tạp Long. Thế nhưng chả ở được bao lâu thì nhiều chuyện kỳ lạ xuất hiện bên trong nhà của tôi. Tôi nhìn thấy với ánh mắt kỳ lạ, có vẻ như cả tôi và thầy đều đã hiểu ý của nhau và đoán chắc đây cũng là một vụ liên quan đến tâm linh. Ông hãy kể thêm chi tiết về những gì mà ông chứng kiến đi. Quả thật những điều này đã ám ảnh ông trong suốt thời gian ông chuyển qua căn nhà này. Cứ vào mỗi đêm, ông đều nghe thấy tiếng bàn ghế di chuyển một cách kỳ lạ và không có chủ đích. Ngoài ra, vào lúc 12 giờ đêm, ông còn nghe thấy thứ gì đó xích lên rất kinh dị, khiến cho ông không thể nào tưởng tượng được đó là thứ gì. Vào một buổi tối, trong lúc ông đang ngủ, thì đột nhiên không khí xung quanh ngột thở một cách kỳ lạ, khiến trong lòng ông bức rức không ngủ được. Rồi ông dần thấy cơ thể mình lạ hơn, tuyến mồ hôi từ làn da ông cứ liên tục tiết ra không ngừng. Cơ thể ông nặng đi một cách kỳ lạ, nóng bừng lên như bị thiêu cháy cả người vậy. Ông cố nằm duỗi thẳng người ra. Đột nhiên có một người phụ nữ kinh dị xuất hiện ngay trước tầm mắt ông, với đôi mắt đỏ như máu nhìn ông chằm chằm. Cố gắng mở to mắt ra để nhìn kỹ hơn, nhưng ông chỉ thấy một khoảng tối đen bao trùm. Một đôi bàn tay của người phụ nữ đầy những móng tay nhọn hoắt đang tiến về phía ông. Rồi cơ thể ông đột nhiên nặng trĩu đi một cách kỳ lạ. Bà ta ngồi đè lên người ông và bóp lấy cổ ông. Ông chỉ biết ú ớ kêu lên. Ngay khoảnh khắc đó, ông liền vơ tay tóm lấy được sợi dây chuyền trừ yêu của mình và đưa lên phía trước. Hồn ma ấy đột nhiên tan biến mất. Ông lo lắng hỏi liệu mình đã làm sai điều gì khiến cho hồn ma trong căn nhà nổi giận và còn tìm cách hại ông không. Sau khi nghe xong câu chuyện, thầy đứng lên và nói: "Được rồi, chúng ta đến đó xem sao." Dường như thầy tôi biết những chuyện như thế này nên làm gì, và tôi cũng đoán được rằng tôi cũng không có thể giúp gì nhiều cho ông ấy. Thế nhưng ông ấy đột nhiên liếc sang nói với tôi: "Con hãy đi theo ta, có thứ này ta cần con giúp." Chúng tôi bước lên một chiếc xe sang trọng, phóng nhanh tới nơi ở của quý ông giàu có kia. Một căn nhà đầy đủ tiện nghi, nhưng toàn là âm khí xung quanh. Ông ta trân trọng mời chúng tôi vào nhà. Vừa bước vào trong căn phòng, ông Lương đột nhiên run rẩy một cách kỳ lạ. Rồi ông ấy cũng lấy lại bình tĩnh và nói: Ông có thấy ai xung quanh đây không?" Quả nhiên, thầy tôi có thể cảm nhận được âm khí ảnh hưởng lớn như thế nào đến căn phòng này. Nhưng có lẽ lúc này thầy cần đến năng lực của tôi rồi. "Con hãy cởi cặp kính ra rồi quan sát giúp ta mau." Vừa mới cởi cặp kính ra, tôi ngước nhìn xung quanh xem thử có điều gì bất thường không. Quả nhiên, thứ tôi nhìn thấy không khác chính là một hồn ma của một người phụ nữ đang giận dữ nhìn chúng tôi. Rồi thầy tôi ngước mặt lên nói: "Oan hồn kia có gì oán khúc không thể hóa giải, xin nói với chúng tôi để chúng tôi có thể giúp cho cô được siêu thoát, không phải biến thành quỷ." Cô ta liền hét lên một tiếng kêu quái dị, trừng mắt nhìn chúng tôi như truyền đạt ý niệm trước kia của cô ấy. Quả là trước kia trong căn nhà này, cô có quen với một người đàn ông giàu có sống ở đây. Sau mỗi lần ân ái, cô đều bắt hắn ta phải bỏ vợ và lấy cô làm vợ. Thế rồi đến một ngày, hắn ta đã ra tay sát hại cô để loại bỏ đi nỗi phiền toái. Tôi và cả thầy tôi liếc nhìn ông Lương, nhưng ngầm ý muốn nói với ông ta rằng ông ta đã làm điều xấu với cô gái và giờ đang gặp phải quả báo. Thế nhưng ông Lương không biết chuyện gì đã xảy ra, liền hỏi chúng tôi: "Tại sao các người lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ như thế hả?" Thầy chỉ thẳng vào mặt ông Lương rồi nói: "Hừ, ông dụ dỗ con gái người ta rồi hãm hại cô ấy đến chết, cô ta vì báo thù ông đó." "Trời ơi, có gì nhầm lẫn ở đây rồi, tôi thật sự không hề hãm hại bất kỳ ai cả." Thầy tôi ngờ vực, ánh mắt của ông Lương như nói gió, thực sự ông ta vô tội. Cơ sao hồn ma kia lại oán trách ông ta được chứ? Chợt cô ta hét lên một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, và tôi dĩ nhiên chưa đủ tinh thông để có thể hiểu được họ đang nói gì. Chỉ có thầy tôi mới có thể nghe thấy mà thôi. Rồi thầy tôi đã hiểu hết mọi chuyện. Đúng thật là có một sự nhầm lẫn ở đây. Ông ấy liền truyền đạt hết mọi thứ cho ông Lương. Ông Lương liền đưa chiếc điện thoại lên. Rõ ràng giấy tờ nhà và thông tin trên đó của ông đều khác với những gì mà cô ta miêu tả. Rồi đột nhiên, cô ta ngắm nhìn chiếc điện thoại u buồn một cách lạ thường. Những giọt nước mắt của cô giờ đã hóa thành máu, mặt cô cũng dần trở lại bình thường. Thật sự là cô ta đã bị hận thù làm cho mở mắt. Cô ta cứ vất vưởng ở đây, chút nỗi hận thù lên những kẻ sống trong ngôi nhà này. Sư phụ tôi vì muốn cô gái này được siêu thoát nên thầy ấy quyết định tiến hành nghi lễ. Thầy tôi đặt một chậu gốm dưới sàn cùng với một thanh đoản kiếm, trên tay rực sáng lên một ánh hào quang. Miệng thầy tôi lẩm bẩm rồi gõ thật mạnh xuống cái bát gốm. Thế nhưng không hiểu sao lúc này cái bát gốm đột nhiên bị lật úp xuống đất. Thầy tôi cứ thế mà đục một cái lỗ bằng thanh kiếm ấy. Rồi thầy hét lớn gọi tôi vào. Thứ tôi nhìn thấy lúc này là một luồng âm khí thoát ra từ miệng lỗ đen ấy. Và tôi còn nghe thấy tiếng hét từ trong miệng lỗ thoát ra ngoài. Tôi chợt nhận ra đó chính là cánh cổng địa ngục. Hồn ma ấy liền vào bên trong chiếc lỗ, biến ngay lập tức. Chiếc cổng địa ngục cũng dần khép lại. Tôi quỳ đầu gối của mình xuống, nâng chiếc bát gốm đó lên rồi xem xét thử. Nhưng ngay lúc này nó chỉ đơn giản là một cái bát gốm bình thường mà thôi, không còn bất cứ âm khí nào tỏa ra từ đó cả. Sư phụ tôi cúng cáo từ và nói với ông Lương rằng ông sẽ không nhận bất cứ khoản tiền nào đâu. Trên đường trở về, trong đầu tôi đột nhiên có nhiều câu hỏi khi chứng kiến những gì mà thầy tôi mở cánh cổng địa ngục. Thầy ơi, có phải nó là cánh cổng địa ngục không? Làm sao có thể mở được một cánh cổng ấy trên cõi dương gian này chứ? Thầy tôi liếc nhìn tôi rồi nói: đúng thật đó là cánh cổng địa ngục. Thế nhưng nghi lễ lúc nãy, đáng lẽ con nên nghe lời ta mà đứng ngoài thôi. Nhưng vì đã biết tính tò mò của con nên ta mới cho con vào. Thật ra nó nguy hiểm lắm đó. Đó là cách mở cánh cổng địa ngục, nhưng chỉ với một lỗ nhỏ thôi. Nếu lớn hơn thì nó sẽ hút hết tuổi thọ của người mở ra. Hay à, nguy hiểm lắm. Tôi cúi mặt xuống. Đúng thật khi nhìn thấy hết toàn bộ, tôi cũng định sẽ mở thử cánh cổng đó để dễ dàng giúp cho những linh hồn vất vưởng ở dương gian có thể trở về cõi âm một cách nhanh chóng hơn. Thế nhưng điều này có vẻ như đối với tôi là điều tối kỵ rồi. Và cứ thế, thời gian trôi qua cũng khá lâu. Tôi dần lặng đi để tự tìm cho mình một chốn bình yên sau những ngày mệt mỏi. Tôi đi đến một làng quê cách không xa thành phố. Nơi này đúng là chốn bình yên lý tưởng để tôi có thể thưởng thức cảnh đẹp. Nhìn xa xăm, mọi thứ cứ dường như ùa về trong ký ức tuổi bé thơ. Cái thời mà tôi còn cởi chuồng tắm mưa, rồi cùng với lũ nhỏ trong xóm chơi những trò chơi tuổi thơ. Bỗng nhìn thấy khoảnh khắc tuổi nhỏ đang tắm dưới hồ, tôi chợt nhận ra mình đã trưởng thành lên rất nhiều rồi. Tôi mỉm cười, mở cặp kính này ra để có thể nhìn thấy vạn vật được rõ hơn. Đã từ lâu lắm rồi tôi chưa bao giờ có thể nhìn ngắm cảnh vật tuyệt vời như thế này. Thế nhưng đột nhiên lọt vào trong tầm mắt tôi không thứ gì khác, chính là hồn ma nào đó đang lấp ló dưới mặt hồ. Nhìn bọn nhỏ chơi đùa với khuôn mặt cực kỳ nguy hiểm, tôi ngẫm nghĩ một hồi cũng đoán ra đó chính là một oan hồn đã trở thành quỷ và đang cố gắng tìm cách hãm hại những đứa trẻ kia. Hắn ta tiến lại gần đứa bé, ngóc đầu lên rồi hé nở một nụ cười quái dị, khiến cho tôi đứng ngay đó cũng phải khiếp sợ. Thế rồi đột nhiên nó ngụp lặng xuống nước một cách bất thường. Tôi biết chắc hẳn sẽ có điều chẳng lành xảy ra với đám nhóc kia. Tôi liền hét lớn kêu đám nhóc kia quay lại, cố gắng thuyết phục bọn chúng là đang có một con yêu quái dưới nước đang cố gắng tìm cách hãm hại chúng. Thế nhưng bọn chúng đều nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, và chả có vẻ gì là sợ hãi những điều tôi nói. Miệt thị tôi là kẻ mê tín dị đoan và điên khùng. Linh cảm mách bảo tôi phải làm điều gì đó. Tôi liền cúi xuống, nhặt vài hòn đá bên đường và ném vào người bọn chúng. Chọi đá một hồi, đứa trẻ tỏ ra cực kỳ khó chịu, và chúng nó cuối cùng cũng chịu lên trên bờ, chửi rủa tôi rồi sau đó bỏ đi. Tôi liếc nhìn ra về phía mặt hồ, bóng ma ấy ngóc đầu lên nhìn tôi với ánh mắt đầy phẫn nộ. Nó nhe những hàm răng nhọn ra lườm tôi, rồi từ từ ngập lặn xuống dưới làn nước ấy. Vừa hay, xung quanh cái làng quê yên bình này cũng có một nơi tắm công cộng, và lại còn là tắm hơi nữa, thì điều này quả là tuyệt vời. Tôi mua một tấm vé tắm hơi, trần như nhộng tiến vào bể nước nóng và ngồi ngâm mình trong làn nước nóng kia. Thư giãn được một lúc, cơ thể tôi đột nhiên rung lên, một không khí cực u ám đến lạ thường. Thầm nghĩ, chắc có lẽ vì quá ám ảnh với những chuyện trước đây, nên thứ mà tôi cảm nhận lúc này có lẽ chỉ là cảm giác mà thôi. Rồi đột nhiên có thứ gì đó từ dưới nước trồi lên, khiến tôi giật thót mình như không kịp phản ứng. Mực nước của hồ đột nhiên dâng cao một cách lạ thường. Tôi cố gắng cựa quậy, mở to mắt ra xem thứ gì đã lôi tôi xuống nước. Đó chính là bóng ma dưới hồ đang túm lấy chân tôi, giận dữ ôm choàng lấy người tôi như muốn lấy mạng của tôi vậy. Nó cứ như muốn xé xác tôi ra, liên tục rít lên những tiếng kêu hết sức đáng sợ, cố gắng gồng mình lên, đẩy cơ thể nặng trĩu này lên khỏi mặt nước. Rồi không gian ngay tại đó đột nhiên tĩnh mịch một cách lạ thường. Tôi vội lao nhanh ra khỏi hội quán ấy, bắt một cú điện thoại đến cho thầy tôi để hỏi xem cách để trừng trị con yêu ma này. Và rồi thầy tôi cũng đưa ra cho tôi một mẹo nhỏ để có thể tóm giữ dễ dàng lấy con ma đang ám hại tôi và cả những người dân vô tội ở nơi đây. Thầy nói tôi mua một tấm vải trắng, răng nó lên trên nhà ở bốn góc và tuyệt đối không có bất cứ kẻ hở nào từ những góc tường. Đúng 12 giờ đêm, tiếng chuông đồng hồ rung lên. Tôi cố gắng thức trắng đêm để có thể quan sát xem thử. Rồi không thể chịu đựng được thêm nữa, vì quá mệt mỏi, tôi đành thiếp đi một lúc. Thế nhưng, khi vừa mới nhắm mắt lại, đột nhiên giọt nước từ tấm vải trên trần nhà rơi xuống vào người, khiến tôi choàng tỉnh. Quả nhiên, nước nhỏ giọt từ trần nhà mỗi lúc một nhiều hơn. Dù ở phía trên chỉ có một lớp bê tông dày đến nỗi khó mà có thể tưởng tượng bất cứ giọt nước nào có thể lọt qua. Thế nhưng bọc nước lại dần lớn hơn, hiện rõ hơn khuôn mặt của con yêu ma đó. Nó cố gắng tiến về phía tôi, thế nhưng vì tấm vải có tính chất hút nước, chính vì thế nó không tài nào có thể chạm vào tôi được. Nó cứ liên tục nhào người vào phía tôi, thì tấm vải tôi treo trên trần cứ thế hút hết cơ thể của nó. Và rồi tôi cứ thế mà ngủ cho đến sáng với khuôn mặt đầy vẻ lo âu. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và nhìn lên tấm vải ấy. Tất cả mọi ngóc gách của tấm vải đều ướt đẫm. Tôi nhận ra có vẻ như tôi có thể bình yên qua đêm này rồi. Tôi lê đôi chân mình đến một khu chợ, cầm trên tay một con gà trống còn sống đang kêu thảm thiết như muốn tôi tha mạng. Nhưng điều đó không thể ngăn cản tôi làm điều này. Tôi đứng trước mặt hồ, dùng răng của mình cắn vào đầu ngón tay để lấy máu từ ngón tay của tôi tuôn ra. Tôi lấy ngón tay đó nhỏ những giọt máu vào đầu con gà, rồi quẳng nó xuống mặt hồ. Ngồi chờ đợi một lúc thì đột nhiên có một cánh tay xuất hiện, ôm choàng lấy con gà đó và lôi xuống nước. Giật mình khi phát hiện ra con ma đó đang ở dưới hồ nước, tôi vội đeo cặp kính đen quen thuộc rồi lao đi thật nhanh rời khỏi chỗ đó. Không phải vì hoảng sợ, mà vì tôi biết cần phải làm gì rồi. C. sư phụ từng nói với tôi rằng trên thế gian này những linh hồn oan khuất nhiều vô số kể. Ông cùng các đồng môn của mình bôn ba khắp nơi, nhưng chưa bao giờ nghe thầy pháp của ông có điểm dừng. Và sứ mệnh của tôi bây giờ cũng vậy. Quay trở lại thành phố, tôi vẫn tự trách mình vì năng lực kém cỏi đã không thể giải quyết dứt điểm oan hồn dưới con sông đó. Hắn ta đã trốn thoát. Thầy bảo với tôi rằng hắn ta là một kẻ có liên hệ mật thiết đến cuộc đời tôi, và rất có thể là mối nguy hiểm tiềm tàng mà trong tương lai tôi phải đối mặt. Không khí hôm nay khá là mát mẻ. Tôi đang ngồi trầm tư thì một cô nhóc tiến đến gần. Cô bé ngồi cạnh và hỏi tôi rằng tôi bị mù có đúng không. Cô bé đã nhiều lần thấy tôi đến công viên, nhưng chỉ ngồi một mình mà thôi. Rồi cô bé ấy bảo rằng muốn kết bạn với tôi, và bảo tôi đừng ngồi ở đây, kẻo bị người đàn ông xấu xa kia quát mắng. Tôi liền thắc mắc và bảo rằng tôi không bị mù, và người đàn ông xấu xa mà cô bé nhắc tới là ai. Thì cô bé chỉ tay về phía trước, rồi bảo rằng ông ta sáng giờ cầm sợi dây đằng kia và chọc phá những người đến công viên này. Cả cô bé tới gần chiếc ghế cũng bị ông ta đuổi đi với vẻ mặt rất hung dữ. Tôi liền bảo với cô bé là chắc ông ta đã bỏ đi rồi, và cảm ơn cô vì đã quan tâm đến tôi. Cô bé khá đáng yêu, tôi lại có thêm một người bạn nhí. Chợt có tiếng mẹ của cô bé gọi. Nhanh thoăn thoắt, cô bé chạy về phía mẹ mình, không quên quay lại nói với tôi rằng tôi rất đẹp trai, hãy cười nhiều hơn thì sẽ sớm có bạn gái thôi. Thật ngại quá, tôi biết là tôi đẹp trai rồi và trông khá là ngầu mà. Khi cô bé và mẹ rời đi, tôi bắt đầu chú ý đến sợi dây thừng kia. Chuyện cô bé nhìn thấy không hề đơn giản tí nào. Từ lúc đến đây, tôi cũng đã cảm nhận được một luồng âm khí kỳ quái phát ra. Một cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, sợi dây thừng kia bỗng nhiên chuyển động. Nó lao nhanh đến chỗ một cậu thanh niên đang chơi cùng chú chó của mình. Như nhìn thấy điều gì đó, chú chó sủa lên dữ dội. Khi cậu thanh niên đó vừa quay đầu lại thì chiếc dây thừng vòng qua cổ và bắt đầu siết chặt lại. Nó cứ mỗi lúc siết vào cổ cậu thanh niên rồi kéo mạnh về phía sau. Con chó cứ thế gầm gừ, sủa nhặng lên. Chiếc dây thừng càng lúc càng siết mạnh hơn, khiến cậu thanh niên ú ớ vùng vẫy. Thấy có điều chẳng lành, tôi mở cặp kính ra và nhanh như cắt lao thẳng đến chỗ cậu thanh niên kia. Vừa lao đến, tôi vừa thò tay vào túi và lấy ra trong người những hạt chu sa đã được tôi làm phép trước đó. Tôi hét thật lớn bảo tên đó hãy dừng tay lại, nhưng tôi biết đó chỉ là hành động vô thức mà thôi, vì cho dù cố gắng thế nào thì kẻ đó vẫn không thể nghe thấy tôi nói. Liền ngay sau đó, tôi vung tay ném những hạt chu sa vào linh hồn đang lộng hành kia. Ngay lập tức, những hạt chu sa bốc lên một làn khói trắng xì xèo, khiến linh hồn bị bỏng rát. Vì quá đau đớn, linh hồn đó buông cậu thanh niên ra và quay người lại gầm gừ. Trông vẻ mặt của oan hồn này rất hung tợn, giống với oan hồn ở hồ mà tôi đã gặp. Chúng đều toát lên một vẻ tàn ác hung tợn. Nhìn tôi được một lúc, mắt kẻ đó trợn ngược lên như muốn dồn mọi căm phẫn vào kẻ vừa phá đám hắn ta vậy. Thấy trong tay tôi như đang định ném tiếp hạt chu sa thì hắn ta nhanh chóng biến mất. Tôi tiến lại gần hỏi cậu thanh niên kia có làm sao không. Cậu ta dường như lúc này không thể bình tĩnh được, gương mặt hốt hoảng như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng nói ngập ngừng, hoảng sợ, ú ớ không thành tiếng. Quả thực đây là lần thứ hai tôi gặp phải linh hồn hóa quỷ. Ngoài linh hồn ở con sông ra thì linh hồn lần này cũng có thể tác động và gây hại đến thế giới con người. Chính vì thế tôi không thể giải quyết chuyện này như những cách bình thường được. Lôi chiếc điện thoại ra khỏi túi, gọi cho thầy tôi, nói cho thầy biết được tình hình. Rồi tôi cũng nhanh chóng đến tìm gặp thầy tôi để nhờ giúp đỡ. Có chuyện gì thì con cũng phải từ từ, đừng nóng vội, kẻo lại hư bổ hư đường. Con nghĩ chuyện này cực kỳ hệ trọng thầy ạ. Từ đó giờ con chưa thấy linh hồn nào lại giết được người sống cả. Ngay cả linh hồn ở hồ, nó còn chỉ gián tiếp gây hại cho con người thôi mà. Sau này con sẽ gặp nhiều linh hồn khủng khiếp hơn thế nữa. Cứ coi như đây là trải nghiệm mà con phải gặp đi. Nhưng linh hồn lần này đúng là không thể bỏ qua được. Linh hồn này đã sắp hóa quỷ, nó lẫn hành như vậy thì chắc hẳn ác niệm và nỗi oan khuất rất lớn đây. Trước khi đến đây, tôi có kể cho thầy tôi một vài chi tiết nhỏ về vụ việc lần này. Thầy tôi lấy chiếc điện thoại ra và đưa cho tôi xem rồi nói: Trong lúc cậu đến đây, thầy có tra cứu một vài thông tin liên quan đến những gì mà con miêu tả, và ắt hẳn hắn ta chính là kẻ này. Quả không sai, chính là người đàn ông này đã cố gắng tìm cách hãm hại những người khác. Thế nhưng cái chết của người đàn ông này lúc còn sống lại là treo cổ tự sát. Tôi lúc này không khỏi thắc mắc: Thầy ơi, con nhớ rằng những người tự sát mang nghiệp rất lớn, và hầu hết bọn họ đều tự mình muốn chết. Thế sao gã đàn ông này lại muốn hãm hại cả những người vô tội hả thầy? Thầy tôi nâng chén trà lên, nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói: Quả đúng là vậy. Thế nhưng dường như con ma này lúc còn sống ở trên đường gian rất là ích kỷ, luôn nghĩ cho bản thân. Trên báo cũng có ghi rõ là hắn ta không hề có bạn bè hay người thân nào ở đây cả. Thầy nghĩ chắc chắn hắn ta lúc còn sống có nỗi oán hận với nhiều người, nên lúc chết đi cũng trở thành một linh hồn tà ác. Sau khi nói chuyện với thầy xong, thầy tiễn tôi ra về. Trước khi tôi rời khỏi, thầy không quên căn dặn: Con hãy cẩn thận, nên nhớ lần con chạm mặt với ác ma dưới mặt hồ, khi con tìm cách quấy nhiễu nó thì nó cũng sẽ tìm cách hãm hại con. Hãy nhớ những gì mà ta đã dẫn con, luôn phải chuẩn bị cho mình ở những tình huống bất ngờ nhất. Nhưng à, con sẽ hết sức cẩn thận. Thầy vào trong đi, kẻo cảm lạnh. Trời về khuya, không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Con phố vắng tanh toát lên một vẻ ảm đạm, xen lẫn tiếng gió xít ghê rợn. Vừa đi, tôi vừa ngẫm nghĩ đến những số phận linh hồn sau khi tự sát. Vì trong các tội không thể đầu thai thì tự sát là tội nặng nhất. Nó mang nghiệp cực kỳ nặng, vì linh hồn đó phải chịu sự dày vò khổ ải. Đó cũng chính là những lý do những linh hồn đã tự giải thoát khỏi xiềng xích địa ngục và tự biến mình thành quỷ trên cõi dương gian. Đi thêm được một lúc, đột nhiên tôi cảm nhận được luồng âm khí toát ra xung quanh mình. Có vẻ như tôi đã đánh hơi được điều không lành sắp xảy đến với mình rồi. Những sợi dây điện từ những căn nhà hai bên đột nhiên chuyển động như những con rắn đang bò trườn từ trên cao xuống. Chúng từ từ tiến lại gần tôi. Phát hiện ra ám khí, tôi vẫn tỏ ra bình thường và cứ thế bước đi. Những sợi dây điện từ bốn phía lao về phía tôi, rồi chúng dần dần trườn đến người tôi, cuốn chặt cổ và chân của tôi. Nhưng điều này đã được tôi và thầy tiên liệu từ trước, nên không có gì phải bất ngờ. Tôi cầm sẵn trên tay cây roi diệt ma được làm từ những đồng xu cổ đã được kết bằng những sợi chỉ đỏ. Cầm nó trên tay, tôi bắt đầu niệm chú thuật. Vừa niệm xong thì những sợi dây điện cứ quấn chặt hơn vào cổ tôi, khiến tôi khó lòng mà có thể thở dễ dàng được. Tôi gồng mình sử dụng cây roi quất mạnh vào chúng, khiến cho từng sợi dây điện quấn quanh cổ tôi dần dần buông lỏng ra. Rồi chợt một bóng đen hiện ra bao phủ trước mặt tôi. Ánh mắt nó đỏ rực lên, gầm gừ chờ trực tấn công tôi. Tôi liền cởi cặp kính đen ra. Chính là người đàn ông đó. Ác niệm của hắn mỗi lúc một lớn dần. Đôi mắt của hắn ta lòi ra rất đáng sợ, miệng cũng liên tục nhỏ dãi, cứ như một con thú luôn sẵn sàng tấn công các mồi. Cổ hắn in hẳn vết dây thừng, cả khuôn mặt vẫn giữ nguyên tư thế như khi bị treo cổ. Hắn gào lên, điều khiển những sợi dây xung quanh lao thẳng vào người tôi, cầm chắc roi diệt ma trên tay. Khi những sợi dây điện lao thẳng tấn công tôi liền ra tay quất thật nhanh cây roi một cách chính xác và xử lý gọn ghẽ chúng. Chợt ngay lúc đó, hắn ta gào rú lên, cũng là lúc những chiếc đồng xu từ cây roi diệt ma sổ ra và rơi xuống đất. Trên tay tôi lúc này chỉ còn lại sợi chỉ đỏ mà thôi. Đứng trước tình huống này, tôi nhận ra được hắn ta đã dùng sức mạnh để điều nhập vào sợi dây. Lúc này tôi đã ngầm đoán ra rằng hắn ta sẽ dùng chính sợi dây đó để giết tôi. Sợi dây siết chặt thật mạnh khiến tôi cũng khá bất ngờ, nhưng liền sau đó tôi đã lấy lại được bình tĩnh, vì tất cả vẫn nằm trong dự liệu của tôi. Có lẽ lúc này linh hồn tà ma đó không biết được mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tôi. Chính xác là như vậy. Hắn ta đã ở đằng sau tôi và ra sức siết chặt sợi dây chỉ đỏ. Tôi mỉm cười và bắt đầu nhầm chúng quật. Luồng điện từ sợi chỉ đỏ phát ra tấn công hắn, khiến cho hắn ta gào lên dữ dội. Sức mạnh diệt ma từ sợi chỉ đỏ càng khiến hắn ta đau đớn, tiếng hét vang vọng đến giận người. Linh hồn hắn ta dần tan biến. Giờ đây hắn ta sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Không gian lúc này yên ắng trở lại. Tôi cúi mình xuống nhặt những đồng xu, đeo lại cặp kính đen, rồi vững bước trở về nhà. Cũng may tôi đã gặp thầy kịp thời. Roi diệt ma chính là thứ mà thầy đã đưa cho tôi và dặn dò kỹ rằng chắc chắn tối nay nó sẽ tìm gặp tôi. Vì những linh hồn tà ác không dễ dàng gì bỏ qua cho kẻ quấy rối chúng. Cây roi diệt ma là món bảo bối thầy luyện phép 7-7-49 ngày mới thành được, và nó sẽ là vũ khí hiệu quả để đối phó với những linh hồn tà ma. Thầy còn dặn kỹ cho tôi những tình huống có thể xảy ra. Việc sợi dây chỉ đỏ được luyện bằng tà pháp nên nó là thứ sẽ thu hút linh hồn tà ma. Thầy còn đoán rằng hắn ta sẽ tìm cách phá bỏ kết giới giữa đồng xu, và rất có thể hắn sẽ dùng chính sợi chỉ đỏ để hại tôi. Và khi đó chỉ cần đọc chú thuật mà thầy truyền riêng cho tôi thì chắc chắn linh hồn tà ma đó sẽ phải trả giá đắt. Tôi vừa đi vừa mỉm cười. Thật sự tôi rất phục khả năng tin lượng của thầy. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi được thầy chỉ dạy. Sáng hôm sau, tôi ra góc công viên ngồi chờ xem cô bạn nhỏ của tôi hôm nay có ra đây chơi không. Nhưng tôi lại bắt gặp một cô bé khác. Tôi lên tiếng hỏi cô bé đó về thông tin của người bạn kia. Thì chợt mẹ cô bé ấy tiến lại gần, rồi dặn dò là không được nói chuyện với người lạ như tôi. Tôi còn nghe được mẹ cô bé ấy nói rằng trông tôi như một kẻ lập dị, và dặn con mình cẩn thận, kẻo bị tôi bắt cóc nữa chứ. Thật sự thì trông tôi khó coi như vậy sao? Nhưng thôi kệ, xưa giờ tôi đã quen với điều này rồi. Công viên lúc này khá vắng vẻ, gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn. Cũng phải thôi, mùa đông sắp đến rồi. Tôi cũng đã cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo khi mà Noel sắp cận kề. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi, người có được mắt âm dương, tức là có thể nhìn thấy linh hồn, hoặc nhìn thấy tương lai, có trường hợp nhìn thấy bệnh tật trên cơ thể. Thế là tôi lại nghĩ, giá như tôi có khả năng nhìn thấy trước tương lai, hoặc có khả năng bắt bệnh, nhìn thấu cơ thể người khác đang mắc bệnh gì, thì có lẽ cuộc sống của tôi màu hồng hơn nhiều. Mà khoan, trở thành một pháp sư cũng rất hay đấy chứ. Nhưng nếu tôi lợi dụng nó thì vẫn sẽ hái ra rất nhiều tiền cơ mà. Chỉ là lương tâm của tôi không cho phép điều đấy thôi. Chà, tiện đây tôi sẽ kể cho các bạn về một câu chuyện mà trong những ngày đầu tiên đảm nhiệm vai trò thám tử tôi đã gặp phải. Hôm đó, trong lúc đang hút tô mì nóng hổi ở quán quen thuộc, thì có một tin nhắn đến từ cảnh sát Kim. Anh ấy bảo cần gặp tôi gấp. Sau khi tôi cho anh ấy địa chỉ đến đón tôi, thì anh ta cũng nói thêm đây là một vụ án rất nghiêm trọng nên phải cần đến sự giúp đỡ từ tôi. Ăn xong tô mì và gọi tính tiền, tôi bước nhanh ra ngoài vì anh Kim có bảo rằng anh ta cũng đang gần ở chỗ tôi. Đứng đợi bên ngoài quán ăn, có khá nhiều người nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Có lẽ cặp kính đen và bộ đồ thám tử này khiến tôi trông có vẻ lập dị nhỉ. Đợi được một lát thì anh Kim cũng xuất hiện. Vừa bước lên xe, trông bộ dạng của anh Kim khá là vội vã. Anh mau thắt dây an toàn đi, chúng ta đi đến một nơi khá xa đó. Lâu ngày rồi mới gặp anh, sao lần này có vụ gì mà cần phải nhờ đến tôi đây? Vụ này rất nghiêm trọng, nạn nhân là một tay giang hồ, mối quan hệ rất rộng nên rất khó khăn cho việc điều tra. Ở hiện trường lại không có chút dấu vết gì, chính vì thế nên tôi cần nhờ tới anh đó. Kim lái xe nhanh ra khỏi thành phố. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Tôi cũng kể cho anh nghe về những vụ án mà tôi đã giải quyết bằng pháp lực, và thậm chí có những vụ án khiến tôi gặp khó khăn đến nỗi suýt mất mạng. Kim chở tôi đến một khu phía tây thành phố. Nơi đây có an ninh cực kỳ phức tạp, bao gồm cả dãy phố đèn đỏ và phố cờ bạc. Nơi đây kể từ khi xảy ra án mạng thì chính quyền siết chặt an ninh, nên một số cơ sở hoạt động cũng bị kiểm tra gắt gao, dẫn đến phải đóng cửa. Giờ chỗ này sau một tuần trông cứ như là một khu phố chết vậy. Chúng ta đến nơi rồi đây. Dừng xe lại trước cửa một căn nhà đã bị niêm phong, Kim nói với tôi rằng vụ án đã xảy ra được hơn một tuần rồi, nhưng vẫn chưa có thêm một chút manh mối nào tiến triển hơn. Chứng lại một chút trước cửa căn nhà, đột nhiên tôi có linh cảm không lành về nơi này. Nó u ám đến mức bóp nghẹn cổ họng tôi lại. Đi thêm một đoạn, Kim bảo với tôi rằng rất có thể hồn ma của nạn nhân vẫn còn luẩn khuất quanh đây. Vì hung thủ ra tay quá tàn nhẫn như vậy, ắt hẳn họ chết không nhắm mắt. Vừa mở cửa căn phòng nơi xảy ra án mạng, bên trong hiện trường ngổn ngang, một mùi ẩm mốc tanh nồng bốc lên. Những vết phấn trắng từ bên pháp y hiện trường chỉ rõ ra vị trí chết của nạn nhân. Kim nói với tôi đây là một vụ thanh toán từ những giang hồ rất máu mặt ở quanh khu vực này. Cả gia đình ba người đã bị giết, người vợ thì bị hãm hiếp rồi bị giết chết ngay trên chiếc giường đằng kia với các bộ phận đã bị rạch ra. Ở phòng bên cạnh, đứa con trai bị sát hại dã man. Và ngoài phòng khách là người chồng, anh ta bị bắn vào đầu. Tuy nhiên, phía cảnh sát không tìm thấy bất cứ manh mối hay dấu vết nào mà hung thủ để lại tại hiện trường cả. Dường như kẻ sát nhân đã lên kế hoạch cho việc này rất cẩn thận. Bỗng nhiên có một tiếng động lớn phát ra từ phía sau. Kim với phản xạ nhảy bén lao ra chắn phía trước tôi. Nhanh như cắt, anh Kim rút súng ra. Thì thật may mắn sao, đó chỉ là một con mèo hoang mà thôi. Ngay lúc này tôi chợt nhận ra sự xuất hiện của con mèo đen đấy không phải là ngẫu nhiên. Tôi cùng anh Kim tiến vào phía bên trong, nơi con mèo từ phía rèm chạy ra. Cởi ngay cặp kính đen ra, rồi nhìn về phía trước. Nơi này trống trải một cách lạ thường, được ngăn cách bởi một tấm vải tre cũ kỹ. Kim dọi đèn xung quanh để kiểm tra, nhưng không thấy có gì đó cả. Anh ta liếc nhìn sang tôi như muốn hỏi liệu tôi có nhìn thấy gì không. Này, cậu có thấy gì ở phía trước không? Chúng tôi đã kiểm tra chỗ này nhưng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào cả. Tôi thấy có một con ma đang đứng phía trước nhìn về bức tường, nhưng tôi không hiểu tại sao ông ta lại cứ đứng đó bất động như vậy. Kim và tôi quyết định tiến lại gần để kiểm tra. Cậu ta nói, cậu hãy xem thử anh ta nhìn thứ gì ở đó, biết đâu sẽ có manh mối nào khác. Tiến lại gần hơn, đúng như vậy, người đàn ông này cứ nhìn vào một chỗ trong vô thức mà không hề động đậy. Dường như ông ta muốn ám chỉ thứ gì đó đằng sau bức tường vậy. Tôi liếc quan sát kỹ hơn hồn ma của người đàn ông ấy. Ông ta đứng úp về phía tường, ắt hẳn có thứ gì đó quan trọng ở đây. Đây là hồn ma người chồng. Có phải ngoài bị bắn ở đầu ra, ông ta còn bị hung thủ cắt cổ có đúng không? Kim nghe thấy thế liền tiến lại gần chỗ bức tường. Anh bảo rằng đúng là như vậy, người đàn ông này bị giết ở gian phòng bên kia, nhưng linh hồn lại đến chỗ này và đứng bất động. Vậy thì chắc chắn có manh mối quan trọng ở đây rồi. Sau đó Kim tiến đến, anh ta cứ gõ từng khúc gạch này cho đến khúc gạch khác. Khi có một tiếng động lạ phát ra, lúc này anh đã phát hiện ra đúng là bên trong rỗng và chắc chắn đang được giấu thứ gì. Anh ta sờ viên gạch đó một lúc rồi quay sang nói với tôi, dạ, chúng ta tìm thấy rồi. Nói xong anh ta liền cố gắng lôi nó ra. Quả đúng là một bí mật được ẩn giấu đằng sau khúc gạch này. Tôi tiến lại gần và nói với anh Kim, thông thường quan hồ sẽ chỉ điểm kẻ thù ác, chắc chắn tới bên trong sẽ giúp chúng ta tìm ra hung thủ. Quả đúng như vậy, ở bên trong là một mảnh giấy nhỏ màu hồng. Anh Kim đưa bàn tay mình vào trong rồi lôi nó ra xem kỹ. Ồ, cái này là tờ giấy số điện tử, được sổ vào cách đây hơn một tuần, trước khi xảy ra vụ án. Nhanh lên, đi đến nơi này cùng tôi, có vẻ như tôi biết hung thủ là ai rồi. Anh Kim liền vội vã rời khỏi phòng, bảo tôi mau nhanh chóng ra xe. Chúng tôi vội vàng lên xe, di chuyển đến nơi mà anh Kim chắc chắn sẽ tóm được hung thủ. Sắc mặt anh Kim lúc này tràn đầy vẻ tự tin, trong khi tôi không biết được chuyện gì đã xảy ra. Tờ vé số này thì có liên hệ gì với nạn nhân và hung thủ? Anh Kim à, chỉ cần tờ vé số, làm sao anh biết được ai là hung thủ? Kim mỉm cười đắc ý trả lời tôi rằng, tờ vé số này là tờ vé số điện tử trúng giải đặc biệt và lên đến 64 tỷ. Nhà đài đã công bố rằng có 2 người trúng giải, tức là mỗi người sẽ được 32 tỷ. Hiện tại nạn nhân đang giữ một tờ, vậy có lẽ nào hung thủ là kẻ đang giữ tờ thứ hai? Kim tiếp tục nói với tôi rằng anh đã điều tra mấy ngày nay về những người có mối quan hệ mật thiết với nạn nhân, và anh cũng biết được mới một ngày trước đó thôi, tên bản thân của nạn nhân đã đi lãnh số tiền 32 tỷ. Và anh Kim đưa ra phỏng đoán rằng rất có thể tên này muốn chiếm đoạt luôn 32 tỷ kia, nên đã lên kế hoạch giết chết cả gia đình người bạn thân để cướp đi tờ vé số. Nhưng xui cho hắn ta là nạn nhân đã giấu tờ vé số khá kỹ. Vừa đi vừa nói chuyện, chúng tôi dừng chân trước một sới bạc, nơi đây được ngụy trang bằng trò game bắn cá. Kim tìm gặp tên chủ sới bạc. Lại là anh à, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không hề liên quan gì đến vụ án này, và nếu có cần giúp đỡ gì thì tôi luôn sẵn sàng. Hắn ta cười đắc ý cho đến khi Kim cũng mỉm cười nói, anh bắt cọ bà, lần này anh sẽ không thoát tội được đâu. Kim lôi trong người ra mảnh giấy hồng rồi nói, đây là bằng chứng rõ ràng nhất việc ông liên quan đến vụ án lần này. Ông còn gì chối cãi không? Trên tờ giấy này chắc chắn vẫn còn lưu lại dấu vân tay của ông đó. Kẻ thủ ác cuối cùng cũng phải thừa nhận mọi tội lỗi và tra tay vào cổng. Truyền là hai người bạn thân sau chầu nhậu có đến thăm cơ sở vé số điện tử do một người bạn trong nhóm mới mở. Họ mỗi người mua một vé và đặc biệt cả hai ghi chung một dãy số như nhau. Nạn nhân ban đầu đã đưa cho bác cầm, nhưng sau đó bác đã đưa lại và bảo rằng giữ lập kỷ niệm khai trương, chứ làm gì chúng được. Tuy nhiên, cả hai hết sức bất ngờ khi biết được kết quả trúng giải. Quả là một số tiền cực kỳ lớn. Và lúc này, lòng tham đã chi phối tất cả. Bác với bản tính giang hồ đã gọi thêm đàn em đến nhà của người bạn mình ngay trong đêm. Khi tra hỏi về tờ vé số không được, hắn đã ra tay sát hại dã man cả gia đình người bạn thân, với lòng tin rằng nếu quá thời gian mà không có người đến nhận thì mặc nhiên số tiền đó sẽ thuộc về tay hắn. Công lớn lần này lại thuộc về cậu rồi. Năng lực của cậu thật là quá tuyệt vời. Kim tiến ra xe rồi nói tiếp. Nè, nếu giả sử tôi và cậu cùng trúng hai tờ độc đắc như vậy, cậu có dám ra tay giết tôi không? Để xem thái độ của anh đã chứ. Ok thôi, ngày mai tôi sẽ mời cậu đi ăn nha. Tôi mỉm cười nhìn theo xe của cảnh sát Kim. Lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy vui lên nhiều. Xem ra năng lực của tôi đã giúp cho công lý được thực thi. Đó quả thật là một điều tuyệt vời. Alo, thầy đó à? Con vừa mới giúp cảnh sát Kim phá được một vụ án lớn. À, mà thầy ơi, con muốn nhờ thầy chỉ giáo cho một bài chú thuật. Dạ, dạ, con qua liền đây. Buổi sớm ở vùng quê này quả thật rất trong lành. Người dân tất bật đi ra đồng, không khí đường làng cực kỳ yên tĩnh. Thầy tôi ước rằng vài năm nữa mà về hẳn nơi đây sống thì tuyệt vời biết bao. Hôm đó có một chuyện mà tôi cảm thấy đỏ cả mặt. Đang đi trên đường thì một bà cụ tiến đến gần. Bà ấy bảo rằng có nghe qua chuyện bắt ma của hai thầy trò tôi, và bà ấy ngỏ ý muốn gả đứa cháu gái của bà ấy cho tôi, rồi còn hẹn tôi nếu không chê thì trưa nay ghé nhà bà ấy dùng cơm. Lúc đó tôi chỉ biết thẹn thùng mà từ chối. Đứa cháu gái của bà ấy tôi còn chưa thấy mặt, không biết đẹp xấu thế nào. Với lại hành trình của tôi còn dài, ở đây mà lấy vợ thì ông Vũ Ly cắt giờ phát sóng của tôi thì hai thầy trò tôi sẽ buồn lắm. Khi bà cụ vừa rời đi thì thầy tôi bảo với tôi rằng lấy gái quê cũng tốt, chăm chỉ lại hiền lành, chứ thanh niên trẻ trung mà suốt ngày lẽo đẽo theo ông già đi bắt ma thì thiệt thòi quá. Nghe thế tôi liền nói rằng đến thầy còn chưa có vợ thì tôi còn sớm chán, tranh thủ theo thầy học thành tài, sau này thiếu gì gái theo. Thế là cứ nhắc đến chuyện lấy vợ là lại làm cho thầy tôi thấy nhột, nên liền sau đó ông im lặng không nói gì nữa. Hai thầy trò tôi đang ung dung đi trên đường làng thì nghe một giọng nói phát ra từ bên hông. Đó là một người phụ nữ. Cô ta như đã đợi sẵn trước cửa vậy. Có vẻ như cô ấy có nghe qua về chúng tôi và biết được hành trình của chúng tôi mỗi sáng, nên đã đứng đây đợi sẵn. Cô ấy cố gắng truyền đạt lại cho chúng tôi. Cô ấy nói rằng dạo gần đây trong nhà luôn liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn, khiến những người anh em của chồng cô ấy chết một cách thê thảm. Thế nhưng thầy tôi lúc này không mấy quan tâm cho lắm. Mặc cho cô ấy năn nỉ, thầy tôi đưa mắt nhìn vào căn nhà, rồi sau đó mặc nhiên đi thẳng. Hừ, quả báo, đúng là quả báo mà. Đó là những gì mà họ phải gánh chịu. Tội nghiệp nặng quá mà. Xin lỗi cô, nhưng chúng tôi không thể giúp gì được đâu. Tôi cảm thấy hơi khó hiểu trước lời nói của thầy, nhưng cũng đành vậy. Thầy tôi có thể đã nhìn ra chân tướng sự việc, và thầy quyết định không giúp người phụ nữ kia thì ắt hẳn có lý do của thầy. Chúng tôi bước đi để mặc cho người phụ nữ đó khóc lóc tuyệt vọng ở đằng sau, cứ như rằng chúng tôi là hy vọng cuối cùng của cô ta vậy. Đến một quầy thuốc, thầy tôi bảo sẽ vào đó tám chuyện với một người quen. Thầy bảo tôi cứ thoải mái đi dạo chơi xung quanh làng. Tới trưa, hai thầy trò sẽ ghé nhà bà lão kia ăn cơm. Nè nhóc, còn ghé cửa hàng tạp hóa một ít đồ nhắm. Tối nay hai thầy trò ta lai rai, ta sẽ kể cho con nghe một số chuyện thú vị. Tôi sải bước trên con đường làng. Nơi đây cũng không rộng lớn lắm. Cửa hàng tạp hóa thì chỉ có duy nhất một cái. Thần thơ đi được một lúc thì không biết từ khi nào tôi đã đặt chân đứng trước cửa hàng rồi. Vừa vào đến nơi, tôi mua một ít đồ nhắm và một ít gói trà. Tối nay thầy đã hứa sẽ kể cho tôi nghe những chuyện bắt ma trước kia của thầy. Nghĩ thôi cũng cảm thấy thú vị rồi. Tuy ông ấy nhờ tôi mua rượu, nhưng khổ nỗi tôi lại không muốn thấy thầy tôi nghiện rượu. Mua xong, tôi bước ra khỏi cửa hàng. Tôi vô tình đi lướt ngang qua người phụ nữ ấy. Có vẻ như mọi người đã quá quen thuộc với bộ đồ cũng như cặp kính đen tôi đang đeo. Cô ấy thấy vậy, nhanh chóng nhận ra tôi và gọi tôi lại. Cô ấy khẩn khoản muốn nhờ tôi giúp đỡ, với hy vọng rằng hồn ma đang quấy phá gia đình cô ấy sẽ dừng ngay những việc đó lại. Tôi lúc đầu cũng hơi do dự, tuy nhiên hiện tại cũng khá là rảnh rỗi. Mà người ta nhờ như vậy mà không giúp thì cũng không phải phép. Thế nên cuối cùng tôi quyết định sẽ giúp cô ấy và xem xét kỹ hơn những gì mà cô ấy nói. Rồi cô ấy bắt đầu kể lại chi tiết hơn về những chuyện kỳ lạ xoay quanh gia đình cô ấy cho tôi nghe. Cô ấy chắc chắn rằng hiện tại hồn ma người mẹ chồng cô ấy đang xuất hiện tại nơi đây và trừng phạt những người trong gia đình. Những người anh em chồng của cô ta đều đã gặp phải những tai nạn liên hoàn, có người bị thương tật và có người đã mất mạng. Cô ấy bảo rằng mọi chuyện bây giờ chỉ còn trông chờ vào sự giúp đỡ của tôi mà thôi. Sau đó cô ấy thận trọng mời tôi vào nhà. Vừa đến nơi thì tôi cảm nhận được không khí ở nơi đây rất lạ. Nó không giống với bất kỳ cảm nhận nào của tôi từ trước cho đến nay. Mở cặp kính ra, tôi lướt nhìn xung quanh xem thực sự có hồn ma nào quanh quẩn nơi đây không. Quan sát được một lúc, xung quanh dường như chả có bất kỳ dấu hiệu tâm linh nào cả. Tôi bảo với cô ấy rằng hãy cho tôi xem xét phía sau nhà xem sao. Phía đằng sau, một người đàn ông đang bận xếp những thanh gỗ ngay ngắn vào phía bên góc tường. Cô ấy cũng giới thiệu cho chồng cô ấy rằng tôi là một thầy pháp nổi tiếng đến để trừ ma và là người duy nhất có thể giúp cho chồng cô ấy thoát khỏi chuyện này. Tôi chưa kịp chào hỏi thì người chồng đã quát mắng cô ấy. Cô bị điên sao mà dẫn thầy pháp về đây? Trên đời này làm quá gì có ma quỷ đâu mà bọn nghĩ hởm này bắt đó. Mặc kệ có muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm. Tôi mặc kệ những lời mà ông ta nói, vì tôi cũng đã quá quen với những điều này rồi. Tuy nhiên nhìn tướng mạo của ông ta thì tôi thấy chả phải người tốt lành gì. Tôi ngước mắt nhìn lên bên mái hiên nhà. Bất ngờ, trong lúc chồng cô ấy đang trèo lên xếp những thanh gỗ cuối cùng, thì tôi hét lên và lôi người anh ta lui về sau. Một viên ngói rơi từ phía trên cao xuống vỡ toang, thoát nạn trong gang tấc. Người chồng tỏ ra hoảng sợ, còn người vợ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Kẻ bị trừng phạt cuối cùng chính là ông chồng của cô ta. Đúng thật là đang có một hồn ma quấy nhiễu nơi này. Thế nhưng âm khí của hồn ma này tôi không thể nào cảm nhận được. Nó thoát ẩn thoát hiện. Tuy nhiên gương mặt bà ta rất giận dữ. Nếu tôi đoán không lầm thì đây chính là hồn ma người mẹ chồng mà cô gái kia đã nhắc đến. Sau chuyện đó, nhờ vậy mà chồng cô ta đột nhiên thay đổi sắc mặt. Có vẻ như ông ấy biết được điều gì đó, nhưng đang cố gắng che đậy nó bằng cảm xúc của mình. Rồi tôi lại nhìn lên đó một lần nữa thì hồn ma đó đã biến mất không một chút dấu vết nào. Vào đến nhà, cô gái ấy pha cho tôi ly nước rồi mời tôi uống và hỏi tôi trong nhà cô ấy có điều gì bất thường hay không. Để cho cô ấy khỏi lo lắng, tôi nói với cô ấy là tình hình không có gì quá nghiêm trọng, và tôi cũng muốn biết thêm là dạo gần đây trong gia đình cô ta gặp phải vấn đề gì. Lúc này cô ấy mới nói rằng từ khi mẹ chồng cô mất, những tai nạn liên tục xảy ra đối với những người thân trong gia đình của chồng cô. Người thì rớt xuống vực, người thì bị đá rơi trúng đầu mà chết, người em út thì may mắn hơn khi bị xe ô tô cán ngang qua chân, không nguy hiểm gì đến tính mạng. Tuy nhiên vẫn đang nằm điều trị trong bệnh viện. Giọng chồng cô ấy nặng trĩu nói: từ khi mẹ tôi mất thì những người anh em của chúng tôi đều gặp tai nạn, kể cả tôi cũng vậy, nhưng tôi may mắn sống sót đến ngày hôm nay. Thật sự mà nói thì chúng tôi là những kẻ có tội, tôi cũng không dám mong bà ấy tha thứ. Tôi hỏi kỹ hơn, bà nói với cô ấy rằng hồn ma bà ấy rất giận dữ và luôn ám quẻ trong căn nhà này. Bà ấy chắc phải chịu một nỗi oán hận rất lớn nên không thể siêu thoát. Rồi người vợ lại kể thêm một chi tiết quan trọng nữa. Cô ấy thường xuyên gặp mẹ chồng trong giấc mơ. Cô ấy có mối quan hệ rất khăng khít với người mẹ chồng. Chính bà ấy lúc còn sống đã tác hợp cho cô và người chồng bây giờ. Bà ấy xem cô còn hơn cả con ruột của mình nữa. Cô cũng cảm thấy trách bản thân mình vì trong lúc người mẹ qua đời thì cô ấy vẫn còn ở nơi đất khách quê người. Khi nghe tin trở về thì mọi thứ đã quá muộn. Rồi tôi nói cô ấy hãy dẫn tôi đến nơi ở của bà ấy trước kia, biết đâu sẽ tìm ra cách giúp cho bà ấy siêu thoát. Rồi cô ấy cũng dẫn tôi đến một căn nhà nhỏ nằm phía sau nhà. Nhìn căn nhà đó một lúc, tôi như cảm nhận được đúng là có thứ gì đó rất đáng sợ ở bên trong căn phòng đó. Tôi tháo cặp kính ra và đi vào bên trong. Cô ấy cũng nói đây là nơi mẹ chồng của cô ấy mất. Rồi đột nhiên âm khí xuất hiện sau lưng tôi. Tôi quay lại nhìn thì thấy được khuôn mặt u sầu của bà ấy. Bà ấy dò xét tôi một hồi rồi cố gắng nói cho tôi điều gì đó, nhưng đạo pháp của tôi lúc này không đủ khả năng để nghe thấy bà ấy nói gì. Đứng bất động một lúc thì bà ấy đột nhiên luồn ra phía sau tôi, dường như bà ấy đang muốn cho tôi thấy điều gì đó. Bà ta liền nhập vào người tôi. Cơ thể tôi lúc này như rung lên liên hồi, rồi đột nhiên những hình ảnh ký ức của bà ấy hiện ra trước mắt tôi. Ngay trong căn phòng đó, những đứa con của bà đang tranh luận gay gắt việc chăm sóc người mẹ đang bị liệt toàn thân. Bà ấy nằm ở giường bên cạnh và lúc này chỉ còn là người thực vật mà thôi. Không ai chịu chăm sóc người mẹ này cả. Họ đùn đẩy nhau vì việc gia đình của họ còn lo không nổi thì thời gian đâu mà chăm sóc cho bà ta. Riêng cả việc vệ sinh cơ thể hay bón cháo cho bà ta thì cũng đã hết ngày hết giờ rồi. Người mẹ già vẫn nằm đó, cả bốn đứa con bất hiếu đều biết rằng chuyện phiền phức về chăm sóc người mẹ già bại liệt chỉ là cái cớ mà thôi. Điều họ đang quan tâm là sao cho bà ấy không chết quách đi để cả bốn đứa có thể chia nhau số tiền bảo hiểm. Thế rồi cả bốn đứa con bất hiếu nói với nhau rằng bà mẹ giờ đây cũng như đã chết rồi, thay vì đó hãy giúp bà ấy bớt đau khổ hơn mà về với suối vàng. Trong cái đêm định mệnh đó, dường như bà đã biết được hết mọi chuyện, nhưng vì quá thương con, và bà cũng biết mình đã già yếu, không sống được bao lâu, nên quyết định làm ngơ. Những dòng nước mắt cuối cùng của bà chảy xuống đôi gò má gầy gò, yếu ớt, trước khi bà biết rằng mình sắp phải rời khỏi thế gian này rồi. Trong cái hình ảnh kinh hoàng đó, thằng anh cả dùng chiếc gối trên giường đè lên mặt bà mẹ. Hắn ta lấy tay ghì chặt khiến cho bà tắt thở. Những người con xung quanh bà bật khóc xin lỗi nhưng không thể làm gì khác hơn. Vừa xong hình ảnh đó, đột nhiên mưa to bất chợt, sấm sét nổi lên ầm ầm như sự tức giận của ông trời thay cho bà lão vậy. Tôi bừng tỉnh trở về thực tại. Rồi cô gái ấy hỏi đó có chuyện gì xảy ra đối với tôi mà từ nãy giờ tôi cứ thất thần đứng đó. Cô ấy cứ liên tục gặng hỏi tôi, nhưng tôi không muốn phải nói ra những điều đau lòng ấy với cô. Tôi bảo cô ấy rằng tôi đã gặp và nói chuyện với hồn ma mẹ chồng cô ấy. Bà ấy đã cho tôi thấy hết những gì xảy ra trước khi bà ấy chết. Và tôi cũng nói rằng đó là điều mà những người con kia phải gánh chịu vì sự bất hiếu của mình. Vừa bước đi, tôi quay sang nói với cô ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi nói với cô ấy bà mẹ sẽ đi đầu thai và sẽ bỏ qua mọi tội lỗi cho chồng cô ta. Tất nhiên bà ấy làm như vậy là vì cô mà thôi. Những giọt nước mắt của cô gái cứ thế mà ứa ra. Cô ấy vẫn chưa biết chuyện chính tay chồng cô ta đã ra tay tước đi hơi thở cuối cùng của người mẹ ruột mình. Và trước khi đi đầu thai, hồn ma của người mẹ chồng kia cũng đưa ra tâm nguyện rằng không muốn cô con dâu mình biết được chuyện đó. Bà ấy muốn quãng đời còn lại của cô ấy phải được sống trong hạnh phúc. Tôi lặng lẽ rời đi trong khi trời vẫn đang đổ mưa tầm tã. Ta đã dặn cô rồi, không phải thứ gì trên đời này còn đều có thể giúp được đâu. Họ đáng bị trừng phạt. Cơn mưa như giấu đi nước mắt của tôi sau lớp kính đen ấy. Tôi nghẹn ngào nói với thầy tôi rằng: bây giờ thì con đã hiểu rồi thưa thầy. Có lẽ thầy cũng đã nhận ra từ khi lần đầu cô ấy gặp chúng ta phải không? Thôi con đừng nói nữa, đến lúc trở về rồi. Lòng tôi bỗng nặng trĩu lại. Cuộc đời thật oan nghiệt. Tại sao những đứa con đó họ lại nhẫn tâm hại chết một người đã nuôi lớn chúng kia chứ? Đối với tôi, tội bất hiếu là tội không thể nào tha thứ được. Có lẽ suốt quãng đời còn lại, người chồng kia phải sống trong giằng vặt của tội lỗi, và hắn ta đáng phải bị như vậy. Tối hôm đó, tôi và thầy Lai Sai nhâm nhi mồi nhậu và cùng tán chuyện về nhân tình thế thái. Thầy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về thầy, những lần bắt ma để nghẹt thở, cũng như những lần thầy phải bó tay trước những thế lực ma quỷ. Rồi thầy cũng cao hứng kể cho tôi nghe về chuyện một con búp bê bị ma ám. Và đó là chuyện về một linh hồn tiểu quỷ vô tội. Chuyện kể về gia đình hai mẹ con ở khu chung cư kế cạnh căn hộ của thầy tôi. Người chồng đi xuất khẩu lao động bên Nhật nên chỉ có hai mẹ con được bọc nhau mà sống. Lần đó vào đúng dịp Noel, như đã hứa, người chồng gửi quà về cho con gái yêu của mình. Cô bé rất hí hửng, vừa nhận được quà là chạy ngay vào phòng để mở lấy con búp bê đó ra ngay. Và cô bé cực kỳ thích thú với món quà đó. Rồi cô bé nói với mẹ mình rằng giờ đây cô đã có bạn mới. Cô sẽ coi con búp bê như là em gái của mình, và mong mẹ cô hãy xưng hô gọi con búp bê là bé Mực. Thế là từ khi có búp bê Mực, bé Nắng đã vui vẻ lên trông thấy. Cô bé nhanh chóng chụp hình con búp bê và đăng lên Facebook khoe, và còn đổi tên nickname của mình là Mực Một Nắng. Tối hôm đó, bé Nắng ôm luôn con búp bê đi ngủ. Mẹ cô bé cũng cảm thấy vui, vì tuy trong mùa Noel này người chồng không về thăm nhà được, nhưng bé Nắng sẽ không cảm thấy buồn tủi và thua kém bạn bè nữa. Người mẹ tiến đến bên giường, âu yếm nhìn đứa con gái của mình. Cô kéo chăn lên đắp cho con bé thì bỗng giật mình. Con búp bê đang mở trừng mắt, miệng há to nhìn chằm chằm vào cô. Tuy có hơi hoảng một chút vì trong cái bóng tối mờ mờ của căn phòng, trông con búp bê trở nên khiếp đảm hơn. Và cũng vì trước giờ cô khá sợ những biểu cảm vô hồn của những con búp bê nên có chút khựng người. Cô liền lấy con búp bê và đặt lên trên bàn nằm cạnh góc phòng. Kỳ lạ thay, khuôn mặt của con búp bê bỗng xỉu xuống, cảm giác như nó biết biểu lộ cảm xúc vậy. Người mẹ thấy thế cho rằng chắc đây là cách thiết kế độc đáo của các nghệ nhân Nhật Bản, nên cô cũng tặc lưỡi không chú ý gì. Sau đó cô bước ra ngoài và đi về phòng của mình. Sáng hôm sau đã đến giờ ăn cơm rồi, nhưng người mẹ trẻ vẫn chưa thấy con mình xuống như thường lệ. Cô tiến đến phòng và định gọi con mình thì bỗng nghe có tiếng nói phát ra từ bên trong. Cô bé đang tâm sự với con búp bê và nó còn bảo rằng xin lỗi vì tối qua đã để cho con búp bê mực nằm ngủ một mình lạnh lẽo. Khi người mẹ bước vào phòng thì bé Nắng quay mặt lại và mỉm cười bảo rằng mực muốn đi cùng cô đến trường và cô xin phép mẹ đồng ý điều đó. Người mẹ tỏ ra không vui cho lắm. Cô muốn con gái mình đến trường để có thêm bạn bè, chứ không phải suốt ngày cứ ôm lấy con búp bê này mà dễ trở nên tự kỷ. Chính vì thế cô đã không đồng ý và bảo rằng nhà trường sẽ không cho phép điều đó đâu. Bỗng nhiên lúc đó con búp bê trợn trừng mắt, tỏ thái độ hung dữ với người mẹ. Điều này khiến cô đổ cả mồ hôi và cảm thấy cực kỳ lo sợ. Dường như cô có cảm giác không an toàn đối với con búp bê đó. Suốt buổi ăn sáng cô cứ ngỡ ngỡ nhìn chằm hăm vào con búp bê. Dường như cô cảm thấy ở nó có một điều gì đó rất kỳ quái và sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa con gái bé bỏng của cô. Trong khi đó, bé Nắng vẫn vô tư nói chuyện với con búp bê. Cô còn đút đồ ăn cho búp bê và nói những lời âu yếm, như thể nó chính là đứa em gái cưng của cô bé vậy. Sau khi đưa con gái đến trường, người mẹ dọn dẹp nhà cửa một chút rồi chuẩn bị đi làm. Nhưng bỗng nhiên lúc đó, từ căn phòng của con gái mình, cô nghe thấy tiếng cười the thé phát ra. Cảm thấy lo sợ, cô tiến dần về phía phòng của con gái. Tiếng cười bỗng im bặt, dường như nó biết được cô đang đứng ở bên ngoài vậy. Khi cô vừa mở cửa ra thì nhìn thấy bên trong, con búp bê đang ngồi chếm chệ trên giường. Và đáng sợ hơn nữa là nó ngồi với kiểu dáng y như con người vậy. Đối diện với con búp bê, cô cảm thấy kinh sợ trước ánh mắt của nó nhìn cô. Dường như con búp bê này nó biết được sự hiện diện của cô vậy. Tuy không hề tin vào ma quỷ, nhưng cô vẫn bị ám ảnh bởi những bộ phim kinh dị về búp bê mà mình đã từng xem. Thế rồi cô quyết định đem con búp bê đi bỏ thùng rác. Tuy nhiên sau đó sự kinh hoàng mới thật sự ập đến với cô. Vừa bước vào nhà, cô đã thấy con gái cô ngồi trong phòng từ lúc nào rồi. Cô hết sức kinh ngạc vì rõ ràng lúc nãy cô đã tự tay đưa con bé đến trường, và trường học cũng cách đây khá xa, con bé không thể nào tự mình mà đi về nhà được. Cô tiến đến cất tiếng hỏi con gái mình là ai đã đưa cô bé về, thì bất chợt nó quay mặt lại hét lên một tiếng kinh hoàng. Người mẹ hoảng sợ hỏi con mình có làm sao không, thì cô bé đứng phắt dậy gào lên rằng tại sao lại vứt bé mực ra ngoài thùng rác. Kinh hoàng hơn, cô cảm thấy cực kỳ hoang mang khi chứng kiến đứa con gái mình đang lơ lửng trên giường và chân không hề chạm vào bề mặt của giường. Cô nhanh chóng lao đến ôm lấy con mình thì con bé hét toáng lên. Lúc này cơn giận dữ như bùng nổ, nó xít lên những tiếng ghê rợn làm cho những vật dụng trong phòng vỡ toang. Thứ âm thanh kinh dị đó cũng khiến cho người mẹ choáng váng. Hét lên một hồi thì đứa bé gục xuống và ngất xỉu. Lúc này người mẹ hoảng loạn, cô lao đến ôm chầm lấy con mình và kêu cứu gọi người giúp đỡ. Cô nhanh chóng gọi cha mẹ của cô đến và kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Bằng những kinh nghiệm của mình, người cha bảo rằng rất có thể cháu gái của ông đã bị con búp bê quỷ ám đó xâm nhập và ám hại, điều này cực kỳ nguy hiểm. Ông bảo cô hãy yên tâm, ngay trong khu chung cư này, ông biết một người rất tinh thông về trừ yêu diệt ma. Không ai khác, đó chính là thầy tôi. Kể đến đây, thầy tôi nhâm nhi tách trà và bảo rằng vì làm nghề cũng lâu năm và giải quyết được rất nhiều vụ khó, nên tiếng tăm của ông cũng nhờ đó mà được vang xa. Cứ khế có vụ gì liên quan đến ma quỷ thì họ đều tìm đến ông. Tuy nhiên, từ khi chuyển về khu chung cư đó thì ông cũng hạn chế những vụ dính líu tới quỷ. Nhưng vì đợt đó cũng coi như họ là hàng xóm, nên ông cũng không thể mà từ chối. Thời lúc Quy Ẩn chuyển về đây sống thì thầy tôi vẫn rất ngầu. Ông thậm chí còn nuôi cả dâu. Giới giang hồ giang hán ai cũng nể ông ở cái thần thái ma chê quỷ hờn này. Vừa bước vào nhà, ông bảo với cô gái rằng xung quanh đây âm khí cực nặng, dường như con quỷ kia nó muốn cư ngụ vĩnh viễn tại đây, và chắc chắn đã có ý định xâm chiếm thể xác của đứa con gái cô. Tuy nhiên, sau khi xem qua con búp bê thì thầy tôi thay đổi quan điểm và nói rằng nó không phải là loài quỷ nguy hiểm gì, thậm chí nó còn không gây hại gì đến con người nữa kia. Thầy tôi còn bảo rằng loài tiểu quỷ đó được những thầy pháp yểm vào trong con búp bê, và nó có tính thiện. Nếu người nuôi biết cách nuôi và yêu thương chăm sóc nó thì chắc chắn nó không khác gì một linh hồn hộ mệnh cho gia chủ. Tuy nhiên, khi nhận được đủ tình thương thì nó sẽ hoàn toàn tan biến và đi đầu thai. Nhưng rồi theo yêu cầu của người mẹ, thầy tôi cũng làm phép để làm suy yếu con tiểu quỷ đến mức thấp nhất, đảm bảo nó sẽ nhanh chóng được đi đầu thai và không làm hại ảnh hưởng đến đời sống của hai mẹ con cô nữa. Sau khi đã dùng nến pháo và một số bùa chú trấn yểm cơ bản, đối với loài tiểu quỷ này ông cũng nắm khá rõ về lai lịch, nên mọi nghi thức tiến hành cực kỳ đơn giản. Hơn nữa, ông cũng ở khu chung cư này, nên có chuyện gì nguy cấp thì ông cũng có thể tin lượng và kịp thời xử lý được. Ông trấn an người mẹ là cứ yên tâm và tin tưởng ở ông. Rồi sau khi được thầy tôi làm phép, đứa con gái cũng trở nên vui vẻ và hoạt bát hơn. Con búp bê đã được thầy tôi mang đi nhằm giúp người mẹ có thể an tâm và bớt ám ảnh hơn. Tuy nhiên, cả hai mẹ con đều biết bé tiểu quỷ vẫn còn ở trong nhà, và thật sự nó không khác gì một thành viên trong gia đình cả. Tuy có chút đáng sợ, nhưng rồi cả hai cũng sẽ quen với điều đó. Trong bữa ăn, cô bé Nắng vẫn lén đem đồ ăn cho tiểu quỷ mực. Chính người mẹ cũng hy vọng rằng với tình thương của con gái mình sẽ giúp cho linh hồn bé mực được nhanh chóng siêu thoát. Nghe xong câu chuyện thầy tôi kể, tôi thắc mắc hỏi thầy rằng những linh hồn tiểu quỷ đó từ đâu mà ra, và tại sao lại được những người thầy pháp yểm vào con búp bê. Thì thầy tôi mới giải thích rằng mục đích của họ mang giá trị nhân văn rất lớn. Những tiểu quỷ đó, chúng thực ra cũng như những đứa trẻ bình thường khác thôi, vì một số lý do khách quan mà không thể tồn tại trên dương thế. Có thể là bị chết trong bụng mẹ, bị phá thai hoặc bị bỏ rơi. Linh hồn của chúng vất vưởng ở khắp nơi và được các vị pháp sư tốt bụng trấn yểm vào những con búp bê. Sau đó họ sẽ nuôi hoặc nhờ người khác trong giáo phái chăm sóc. Khi linh hồn tiểu quỷ nhận được đầy đủ sự yêu thương thì nó sẽ được chuyển hóa đầu thai. Chuyện gia đình đó nhận được một con búp bê có linh hồn tiểu quỷ trong đó quả là chuyện hiếm, nhưng không phải là không thể xảy ra. Vì ở Nhật người ta làm búp bê rất nhiều, và biết đâu đó lẫn lộn một vài tiểu quỷ là điều bình thường thôi. Nói xong thì thầy cũng bảo tôi đi ngủ sớm, có dịp thầy sẽ kể cho tôi nghe thêm nhiều chuyện ly kỳ nữa. Và quan trọng nhất là tôi phải biết trên đời này không phải ma quỷ nào cũng xấu, và luôn đặt sự cảm hóa lên hàng đầu thì mới có thể thành chánh quả của đạo pháp.